Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay thì là ngày mùng 4, đối với tôi thì là hết Tết, nhưng mà đối với anh em thì chắc là Tết nó vẫn còn phải đến hết tháng riêng, đúng không ạ? Thì như là đã hẹn 2 năm qua rồi và năm nay là năm thứ 3, chúng ta sẽ lại đi đến chợ âm phủ sập hàng xem bói âm dương của tác giả Mọt Lưu Manh. Hai cái phiên chợ của 2 năm trước chúng ta đã thấy cái nhân vật Hiếu cũng rất là ok rồi, đúng không ạ? Và năm nay chúng ta sẽ cùng xem là cái phiên chợ của năm nay Hiếu sẽ còn gặp những cái gì và cậu ấy sẽ giải những cái oán kết, những khúc mắc của những vong hồn như thế nào. Hẳn là có nhiều bạn không biết chứ cái phiên chợ âm phủ này là một cái phiên chợ có thật ở một số tỉnh tại miền Bắc. Ví dụ như là Bắc Ninh này cũng đã xác nhận là thấy có, đúng không ạ? Ở Nam Định, đúng không? Hình như ở Nam Định là hình như cũng có. Đấy, ở một số những tỉnh miền núi, vùng cao miền núi, một số đồng bào dân tộc thiểu số ở một số bản làng, người ta cũng có những cái phiên chợ nó như vậy. Đó, cho nên là anh em có thể là đi tìm hiểu thêm thông tin nha. Đây là một cái phiên chợ có trong dân gian. Còn cái phiên chợ năm nay nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Một chút nữa khi mà tác giả Mọt Lưu Manh comment thì xin nhờ các admin ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Cái cô này cũng rất là dễ thương, mặc dù là cô chụp ảnh của quần toàn che mặt, nhưng mà có nhiều anh chị em gặp rồi thì bảo cô rất là dễ thương. Còn cá nhân tôi thì cho rằng là cái đứa nào mà chụp ảnh cứ che mặt thì đứa đó nó xấu. Thôi thì tùy anh em. À, có điều là nó chưa chồng, thế cho nên là chúng ta có thể là kết bạn được. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, chào hỏi nhau, chúc nhau năm mới. Anh chị em nào muốn lì xì cho tôi, ở bên dưới phần mô tả có vỏ bao lì xì, anh chị em chỉ việc đút vào thôi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phiên chợ âm phủ sập hàng xem bói âm dương Tết Bính Ngọ, tác giả Mọt Lưu Manh. Hồn ai lạc bước trần gian, nghe chuông vọng tiếng thác oan thì về. Quá khứ dẫu có ê trẻ, ghé đây bói quẻ tìm về bình yên. Lại một năm nữa đi qua, đất trời đang lặng lẽ chuyển mình. Mưa xuân rơi lất phất lướt qua tán lá, vương trên vách liếp liêu siêu, nhỏ từng giọt xuống những tấm bạt đã úa màu. Chợ âm dương lặng lẽ mở cửa trong đêm, chờ đợi những cô hồn bóng quỷ trở về chảy hội vui xuân, để mà một lần nữa sống lại cuộc sống của con người dương thế. Hiếu đứng nép mình ở bên vách lán, hà ra một làn hơi nóng từ trong khoang miệng, sau đó ấp hai lòng bàn tay vào nhau mà xoa đều. Hắn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt như xoáy sâu vào những ngọn nến cháy yếu ớt trong làn mưa giả dích. Sạp hàng của năm nay đã được bày biện từ lúc chợ mới đang lác đác vài người lui tới. Chớp mắt đấy mà đã đông kín những bóng đen bóng trắng chen chúc nhau thành hàng dài. Thời gian cứ kéo mãi đến tận giữa đêm. Tiếng mõ báo canh vang lên cùng với tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng đâu đây. Lại thêm âm thanh lao sao rì rầm vọng về từ phía bãi mã. Về rồi, lại được quay về dương gian rồi. Về rồi, chợ năm nay đông vui quá. Cháo trắng kìa, quần áo kìa, quần áo mới kìa. Tránh ra cho tao đi. Tránh ra. Trong đó là những âm thanh ca thán, kêu khóc não nề. Có ai thấy vợ con tôi đâu không? Có ai thấy vợ con tôi đâu không? Mình ơi, mình có về gặp em không? Ông nó ơi. Bà ơi, Bà! Hiếu đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Đây mới thực sự là dáng vẻ của chợ âm dương. Đang lúc mải mê nhìn cảnh vật thì bên tai có tiếng kêu. Thầy ơi! Thầy! Thầy cứu nhà cháu với! Thầy ơi! Trong làn mưa đã thưa hạt, bóng người đàn bà dẫm trên bùn đất thất thểu chạy ào vào. Trong bộ dáng của thị như là bị ma đuổi. Hiếu vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ lấy cơ thể sắp sửa ngã rúi rụi của chị ta. Khoan đã, nào, bình tĩnh. Có cái gì mà gấp thế? Người đàn bà nọ đội nón rộng vành. Khi mới bước vào, vành nón bị kéo sụp xuống quá mũi, khiến cho hắn chẳng nhìn rõ ngũ quan của thị ra sao. Chờ cho đến khi người đàn bà bỏ xuống lớp áo cọ đi mưa, Hiếu mới thấy thứ mà thị ta đang ôm ở trong lòng. Vật ấy được bọc trong chăn quấn rất kỹ, thi thoảng mặt vải lại khẽ động. Người đàn bà sau khi vuốt đi những giọt nước mưa còn vương, bấy giờ sắc mặt mới giãn ra đôi chút. Cô ta đưa tay vén cái góc chăn lên, để lộ ra bên trong là một đứa bé nằm gọn lòn. Hiếu nhìn đứa bé chỉ đâu đó chừng chưa đến một tuổi lại bị mang đến chợ âm, sắc mặt của gã liền đanh lại. Nhà chị có bị điên không? Sao lại mang trẻ nhỏ như thế này đến chợ của người âm là thế nào? Nghe tiếng Hiếu quát, người đàn bà mếu máo, ánh mắt vẫn nhìn đau đáu vào bọc chăn. Đôi bàn tay của đứa bé đang run lên từng nhịp. Tôi biết việc này là không nên, nhưng mà xin thầy cứu cho, thầy ơi, chứ không rồi chết mất. Nói đoạn người đàn bà đứng dậy, cả người gần như là quỳ rạp xuống. Tay cô ta ôm cái bọc chăn, cứ thế mà vái lạy về phía Hiếu. Lạy thầy, xin thầy cứu nó, cứu lên nhà chúng tôi với. Người đàn bà khóc lóc mếu máo. Hiếu nghe vậy thì trấn an. Được rồi, từ từ, có gì chị ngồi lên xem nào. Đừng có làm như thế này rồi tôi tổn thọ, tôi mất phúc. Chị kể tôi nghe xem cớ sự nhà chị ra sao. Nếu mà giúp được là tôi nhất định là tôi giúp. Lời của Hiếu vừa dứt, đứa bé trong bọc bỗng nhiên khóc ré lên một tiếng, kéo theo là âm thanh lanh lảnh. Hiếu rùng mình khi nhận ra đó là tiếng chuông dẫn vong. Hắn quay phát đầu nhìn ra bên ngoài. Tiếng chuông dẫn vong đang run rẩy trước một luồng âm khí nặng nề ập tới. Mùi nhang trầm quẹn với hương đất ẩm bị cái thứ mùi xú uế đó lấn át, lẫn trong cái thứ mùi tanh tanh ngây ngây đó. Hiếu còn ngửi được cả mùi của oán khí rất nồng nặc. Ánh mắt của hắn đảo một vòng, sau đó dừng lại trước cây đa già nằm ở ngay cạnh sạp hàng mình. Nương theo ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến cắm ở quanh bãi, Hiếu nhìn thấy một cái bóng đen xì ngồi lù lù ở trên cành đa. Khi cái chuông dẫn vong rung lên, thứ kia lập tức hướng cặp mắt đỏ lòm như móng, nhìn thẳng vào trong sạp hàng của Hiếu. Đôi mắt lóe lên sự đói khát, tựa như là người nhìn thấy món ngon. Xương trắng tụ lại bùa vây, răng mịt mù che đi tầm mắt, Hiếu chỉ còn lờ mờ thấy phần đầu của cái thứ quái gở kia. Nó giống với đặc tính của loài quạ. Điều lạ ở chỗ là cái mỏ của nó lại có màu đỏ, mọc dài nhọn hoắt, tua tủa lòi ra là những cái răng sắc như là lưỡi liềm cắt lúa. Mỗi một lần nó đảo mắt nhìn chòng chọc vào bên trong thì cái mỏ của nó lại há rộng, phun ra cái thứ mùi tanh hôi. Hiếu còn chưa kịp định thần thì thứ quái gở kia nó rít lên một tiếng, âm thanh ghê rợn. Bắt gặp cảnh này, Hiếu run lên. Hắn toan thu lại tầm nhìn thì cảnh tượng tiếp theo khiến cho hắn sững lại. Bởi lẽ trước mắt của hắn, từ trên cây lại xuất hiện một luồng khói xám kéo dài bay thẳng về phía quả chuông dẫn vong treo ở trên lán của mình. Luồng khói lượn lờ mấy vòng rồi quấn quanh quả chuông, tạo thành một sợi dây. Mà Hiếu nhận ra ngay đây chính là sợi dây nhân quả. Ngẩng đầu nhìn quả chuông rồi lại nhìn lại chỗ bóng đen đang ngồi. Khi này xương trắng đã tản dần đi, Bộ dáng của cái thứ kia đã hiện ra càng lúc càng rõ ràng. Ngay khi nhìn thấy toàn thân của nó thì Hiếu lại rơi vào kinh hãi. Hắn lẩm bẩm: Thần... thần trùng sao? Thứ được dân gian gọi là thần trùng ngồi chồm hổm trên cây, hướng đôi mắt đỏ lòm nhìn xuống. Loại trùng này mang hình dáng kỳ dị, thân người nhưng đầu có mỏ, tay hóa cánh, chân mọc ra móng vuốt sắc nhọn. Thân hình của nó gầy sọp cả đi, cao lêu đa lêu đêu, làn da khô quắt, bám chặt vào khiến cho các khớp xương gồ cả lên, nhọn như muốn chọc thủng cả lớp da trồi ra bên ngoài. Hiếu lạnh người khi trông thấy cặp cánh của nó đang dang ra. Bên trên ấy là chi chít những khuôn mặt người, có cái đang khóc, có cái đang cười, có người già, có trẻ nhỏ lố nha lố nhố với nhau. Những khuôn mặt đó chắc là những linh hồn của những kẻ đã bị nó giam hãm, tra tấn để khảo trùng. Thấy Hiếu đang nhìn mình, thần trùng há cái mỏ đỏ rít lên một tràng. Ánh mắt của nó láo lên dòm dòm thẳng về phía người đàn bà đang ôm đứa trẻ. Âm thanh vốn dĩ người sống không thể nghe thấy, thế nhưng trẻ con thì khác. Hồn vía của chúng còn mỏng, dễ bị âm khí xâm nhập. Ngay khi thần trùng vừa cất cái tiếng kêu cùng với tiếng cười khùng khục khoái trá, thì đứa trẻ khóc ré lên vì sợ. Người đàn bà thấy con khóc thì hoảng lắm, vội vàng ôm con dỗ dành: Mẹ, mẹ đây, con đừng có khóc nữa. Con ơi đừng có khóc nữa, mẹ thương. Mặc dù là người mẹ không nhìn thấy, thế nhưng qua ánh mắt của Hiếu, hắn thấy rõ là đứa trẻ đang nằm trong lòng của chị ta bị một cỗ oán khí đang siết chặt. Luồng oán khí giống như một cánh tay vô hình siết lấy toàn thân đứa bé, khiến cho nó cứ tím tái, hơi thở của nó thoi thóp dần, tiếng khóc của nó càng lúc càng trở nên yếu ớt. Hiếu vội vàng bước tới đưa tay đón lấy đứa bé. Ngay khi đứa bé được Hiếu ôm vào lòng, lập tức làn khói xám quanh người nó bị luồng sáng công đức của Hiếu, một pháp sư, thanh tẩy. Đứa bé dần cảm thấy dễ chịu hơn, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Hiếu nhìn vào khuôn mặt non nớt dưới lớp chăn, đứa bé đã ngà ngà ngủ, hắn mới thở phào một hơi yên tâm. Hiếu quyết định rồi, mặc kệ đây là oán thù hay nghiệp báo từ đời nào đời nào, nhưng hắn sẽ không thể để cho cái thứ kia nó tác quái ở trên đời được. Hiếu quay sang: Chị kể lại đầu đuôi sự việc của nhà chị cho tôi nghe xem nào. Người đàn bà khẽ gật đầu. Chị ta run run ngồi xuống ghế, giọng sụt sùi: Không giấu gì thay, bố chồng tôi mới mất cách đây được gần 2 tháng. Ông cụ bị trúng gió không qua khỏi. Nhà tôi mời thầy về làm đám thì họ bảo là ông cụ phạm vào giờ trùng. Hiếu cau mày: Biết là trùng, sao không mời thầy đến cắt? Người đàn bà nghe vậy thì sắc mặt tái cả đi, cô ta bấu chặt hai tay vào nhau, giọng nói bất lực: Đây là lời nguyền có từ đời trước. Thầy nào đến cũng đều nói là cái nghiệp nhà tôi nó nặng lắm, người trong dòng họ phải chịu chung. Vì thế mà tang cũ chưa qua, tang mới lại đến. Trước bố chồng tôi đã có đến 7-8 người đi rồi. Cho đến đây thì giọng của người đàn bà khàn đặc, khuôn mặt của chị như chìm vào trong tang tóc. Hiếu cúi đầu nhìn xuống đứa bé đang được bọc trong tấm chăn. Đứa bé lúc này đã thở đều đều, cánh môi nhỏ thi thoảng lại cong cong lên. Người đàn bà tiếp tục hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi được người quen chỉ lối, tìm đến để nương nhờ phép cửa thầy. Chăm sự nhờ thầy cứu lấy nhà tôi, ơn đức của thầy nhà tôi nguyện dùng cả đời để giả. Đến đây Hiếu thở dài: Chị cho tôi ngày giờ sinh tháng đẻ của chồng chị xem nào. Người đàn bà sụt sùi: Dạ, ngày 12 tháng 7 âm của năm Mậu Ngọ. Hình như tính âm ra thì ánh đẻ bao giờ dần đấy ạ. Hiếu vừa nghe xong, đôi mắt liền giật giật lên. Mệnh của người này là thiên thượng hỏa, mang ý nghĩa là lửa sáng nhưng chóng tàn. Ngày sinh lại phạm đúng vào ngày nguyệt kỵ, giờ sinh thì rơi vào cung trùng, lá số ứng với mệnh sống không thọ. Hiếu đưa đứa bé cho người phụ nữ rồi vươn tay về phía bên bàn, lấy bút và một cuốn sách. Hắn bắt đầu vừa viết vừa vẽ ngoạch ngoạc lên giấy. Nét mực đi đến đâu thì sắc mặt của hắn sầm lại đến đó. Nội dung trên giấy dần dần hiện ra. Ánh mắt của hắn dừng lại ở cung Phúc Đức, ám thị phúc khí của tổ tiên. Ngón tay trên bàn gõ từng tiếng lạch cạch. Hiếu nói: "Tôi chưa thể soi hết lá số cho chồng chị, nhưng việc anh ta chết trẻ đã ứng với bản mệnh từ lúc mới sinh ra đấy. Trong vị trí này cung Phúc Đức có sao tăng môn Bạch Hổ Thiên Khốc hội chiếu. Điều đó ám thị trong gia đình của người này tang nối tang, con cháu không nhận được phúc khí của tổ tiên là đúng rồi." Nói xong, Hiếu lại gieo đồng đài âm dương tung xuống lòng đĩa. Tiếng kim loại va vào mặt đĩa sứ lanh canh đến rợn người. Ngay khi hai đồng xu vừa nằm xuống thì một cơn gió âm từ đâu thổi thốc vào bên trong, mang theo mùi tử khí. Hiếu còn chưa kịp phản ứng, trước mắt của hắn bỗng nhiên tối sầm lại. Bước chân nặng nề của ai đó dẫm lên cỏ khô, tiến về phía hắn mỗi lúc một gần. Hiếu mở bừng mắt ngồi bật dậy, cơn choáng váng trong đầu còn chưa vơi. Hắn đưa tay lên day day mắt rồi vỗ mấy cái lên đầu. Chờ đến khi đầu óc tỉnh táo, hắn mới nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu thế này? Dường như trong giây lát Hiếu đã quên mất thứ gì đó. Hắn lồm cồm bò dậy, ngơ ngác đảo mắt tìm. Giữa trơ nắng chang chang như đổ lửa, chút xuống cánh đồng còn trơ gốc rạ. Hơi nóng làm cho tầm mắt của hắn hiện lên từng đợt sóng. Hiếu theo phản xạ đưa tay che mắt, hai chân trong vô thức bước về phía trước, tiến vào trong làng. Nền đường bị mặt trời nung cho nóng hầm hập, cây cối hai bên đứng im lìm, trời không một gợn gió. Hiếu bước đi thất thểu, cơ thể của hắn lúc này rệu rã, bước thấp bước cao. Tiến về phía gốc đa ngay cạnh đình làng. Thân cây to lớn, rễ đa tản ra, cành lá sum xuê che dập cả một khoảng đất rộng. Dưới cái nắng như thiêu đốt, môi đã khô khốc, cổ họng bỏng rát, tầm nhìn của Hiếu như mờ đi. Hắn há to miệng, cố thở ra từng hơi khó nhọc. Thi thoảng hắn lại lẩm bẩm: "Nước, cho tôi nước, nước." Ngay lúc tưởng rằng mình đã lịm đi vì cơn say nắng thì bất chợt có một bát nước kề vào miệng của hắn. "Nước, nước đây, nước, nước đây, anh mau uống vào." Khi đầu môi khô vừa chạm vào dòng nước ngọt, Hiếu vội vàng đưa bàn tay run rẩy của mình bưng lấy cái bát sành. Uống đến bát nước thứ ba thì hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn thở hắt một hơi như vừa bước chân qua cửa tử. Trông thấy bộ dáng sống dở chết dở của hắn, người đàn ông vừa cho nước mở lời: "Chẳng hay anh từ đâu tới, sao lại lưu lạc tới tận làng này?" Hiếu vừa định mở miệng trả lời thì hắn khựng lại: Tôi là Lễ." Trong đầu của Hiếu là một mảng trắng xóa, ngoài cái tên Lễ ra thì hắn không nhớ gì nữa. Người đàn ông nọ thấy Hiếu tội nghiệp cho nên thương tình đưa hắn về nhà, xem như là em mà đối đãi. Từ đó Hiếu sống cùng với người đàn ông tên Văn, cùng vợ và hai đứa con nhỏ của anh. Đứa trẻ lớn năm nay 8 tuổi, đứa còn lại thì mới lên 3. Dù gia cảnh không có giàu có gì cho cam, thế nhưng vợ chồng Văn lại rất yêu quý Hiếu. Buổi sáng hắn cùng Văn ra đồng đi làm thuê cho nhà người ta. Chiều về thì anh em có bữa thì ra sông câu, có hôm thì mò mương để kiếm lươn kiếm trạch để cải thiện bữa ăn cho bọn trẻ. Một buổi chiều, Hiếu ngồi bên bờ ruộng, đôi mắt nhìn về phía xa xa, như đang cố nhớ lại những gì thuộc về mình. Thế nhưng cho dù là nhớ như thế nào, hắn cũng chẳng tài nào nhớ ra được. Đang lúc còn đang ngẩn ngơ, nhìn đàn cò trắng bay trên đồng lúa thì có tiếng gọi: "Lễ ơi, Lễ, về thôi, anh làm xong phần công của mình rồi." Anh Văn lội xuống mương khoát nước lên rửa tay chân, gọi vọng tới. Hiếu giật mình dạ vâng. Chờ đến khi Văn lên bờ, Hiếu cũng đứng dậy vác cuốc lên vai cùng anh ta đi về. Đang đi, Văn quay sang nói với Hiếu. Chiều em ra sông, kéo cái lờ đó tối ngày hôm qua anh đặt, đem về cho chị nấu. Tối anh em ta làm vài chén cay cay. Dừng một đoạn, Văn lại tiếp. Bây giờ anh phải qua bên nhà bác cả. Nghe nói bên ấy vừa đánh được một ổ rắn to lắm. Hiếu gật đầu. Đôi mắt của hắn vẫn nhìn chăm chăm theo bóng lưng của người đi trước, cho đến tận khi bóng dáng cởi trần mặc độc cái khố vải của Văn dần khuất sau lũy tre, hắn mới thu lại tầm mắt. Chẳng hiểu vì sao trong lòng của Hiếu dấy lên một nỗi bất an. Hoàng hôn dần phủ xuống con sông nhỏ, uốn quanh bao bọc lấy ngôi làng Thanh Bình. Mặt nước hắt lên những đợt ánh sáng vàng cam lấp lánh. Hiếu mò ra chỗ anh em hắn đặt cái lờ đêm qua, sau đó thành thạo thu lại. Bên trong có mấy con cá và con tôm nhỏ, vừa hay đủ cho cả nhà bữa tối. Lúc Hiếu còn đang thu cá tôm vào giỏ thì bất ngờ trên trời cao có tiếng sấm rền vang. Âm thanh làm cho Hiếu rùng mình, ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt của hắn lúc này, bầu trời bắt đầu gom mây ào ào chạy về phía làng. Lẫn trong mây đen mơ hồ còn thấy cả oán khí và tử khí bốc lên. Hiếu cũng không thể biết được tại sao bản thân mình lại có thể nhìn được những thứ này. Thế nhưng điều hắn chắc chắn là ngôi làng này sắp sửa sẽ dính hạn rồi. Tử khí đến mức thế này thì có mà là đại nạn. Hắn vội vã ném đống đồ ở trên tay xuống, rồi lao thẳng về phía làng, nhìn chăm chăm về hướng nhà của anh Văn mà chạy. Trời mỗi lúc một tối, âm thanh sấm chớp và cơn dông lốc vì sắp sửa có mưa to kéo đến. Bụi đất và lá khô bay mù mịt. Hiếu chạy về tới nơi thì từ phía trong nhà đã vang lên tiếng gào khóc cùng với tiếng đồ đạc loảng xoảng. Ôi, ôi làng nước ơi, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Hiếu nhận ra đó là giọng của Hạ, vợ của Văn. Thị đang gào lên từng hồi tuyệt vọng rồi từ trong nhà lao ra. Còn chưa kể Hiếu kịp nhìn rõ tình hình thì Văn cũng chạy theo. Trên tay của anh ta lăm lăm lưỡi liềm. Lúc Hạ chạy ra đến giữa sân, bị Văn túm lên mớ tóc giật ngược lại. Không để cho Thị phản kháng, mũi liềm đưa về phía trước, sau đó rất nhanh vòng luôn xuống dưới cổ của Hạ. Chỉ thấy một nhát cứa ngang, giống như là Văn vẫn hay làm khi đi cắt cỏ thuê. Răng liềm sắc nhọn lướt qua da thịt, phần da bị xé toạc cho đến lúc lớp thịt đỏ au lòi ra. Những đường gân máu cứ thế mà túa ra ngoài. Trước mắt của Hiếu nhìn thấy một mảng đỏ bắn ra toe toét. Hạ mở trừng mắt, con người đã trợn ngược lên. Thị chẳng thể gào lên được nữa, chỉ biết đưa tay run run ôm lấy cái cổ họng. Máu từ vết rách ào ào chảy ra không thể kìm được. Máu bắn tràn qua kẽ tay rồi loang xuống áo ngực của Thị. Hiếu cứng đờ cả người. Đến tận khi Hạ đổ gục xuống, đôi mắt đã trợn ngược, cả người dẫy đành đạch, Hiếu mới kịp phản ứng lại. Hắn lao tới túm lấy bàn tay loang lổ máu của Văn, giật phăng lưỡi liềm. Khi nhìn thấy anh ta còn định bổ thêm một nhát nữa xuống người của vợ. Ngay khi giật được cái liềm từ tay của Văn, Hiếu chạy đến kiểm tra Hạ. Sau một hồi dãy giụa, Thị đã nằm thẳng đơ trong vũng máu. Đưa tay lên mũi kiểm tra thì sắc mặt của Hiếu tái dại cả đi. Hạ đã chết. Ở sau lưng của Hiếu, Văn đang trong cơn say máu. Hắn ta ngửa cổ, hai tay hướng lên trời mà cười sằng sặc. Tiếng cười ma quái. Cái thứ tiếng cười nó chẳng còn là của con người nữa. Cộng với cái ánh mắt đờ dại và khuôn mặt vặn vẹo của Văn, làm cho mọi thứ đáng sợ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhận ra điều gì đó. Hiếu vội vã chồm dậy vào trong nhà. Khi vừa bước chân qua bộ cửa, cảnh tượng ở bên trong còn đáng sợ hơn. Hai đứa trẻ cũng đã nằm rũ rượi. Vừa trưa nay chúng nó còn dắt díu ra ngoài đồng gọi Hiếu về ăn cơm. Thế mà... xác của đứa lớn, một đường trên bụng rạch dài, ruột gan sổ cả ra. Nửa thân trên còn nằm ở trên tấm phản, nửa thân dưới thì lủng lẳng ở dưới đất. Toàn thân của Hiếu run lên cầm cập. Hắn ngã lùi về đằng sau mấy bước. Đôi mắt của thằng bé vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ. Hiếu dõi nhìn theo. Ở bên ấy, có một cái đầu bị chặt vát một nửa bên hộp sọ, đang nằm im. Chính là cái đầu của thằng bé thứ hai. Thằng bé bị bổ bằng cây dao chặt xương. Phần thân bị phân ra thành từng khúc vương vãi ở trên phản. Còn có cả mấy những mảng thịt đang loang lổ máu dính ở trên bộ cửa. Hiếu nhợn cổ buồn nôn. Bên tai của hắn vẫn văng vẳng tiếng cười của Văn ở ngoài kia. Hiếu lập tức chồm dậy chạy ra. Hắn đưa tay thụi thẳng vào mặt của Văn một cú đau điếng. Thế nhưng Văn lúc này dường như không cảm nhận được cơn đau. Hắn vẫn cứ cười sằng sặc. Một nụ cười méo mó vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Anh bị điên à? Sao anh làm như thế? Anh Văn! Sao anh lại giết vợ con anh à anh Văn? Hiếu túm lấy cổ áo của Văn mà hỏi dồn. Hai mắt của Hiếu đã vằn lên tơ máu. Nhìn chằm chằm vào mặt của Văn như đang muốn tìm câu trả lời. Bất chợt lúc này, Văn rùng mình như lấy lại được ý thức. Anh ta cúi đầu nhìn Hiếu rồi nhìn xuống tay mình. Tay của anh ta run lên cầm cập. Lễ ơi! Lễ ơi! Thế này là thế nào? Lúc Văn liếc nhìn về phía xác của vợ nằm bất động, máu đã loang ra thành vũng, anh ta lại càng run hơn. Hiếu ơi, vợ anh anh giết cô ấy phải không? Anh giết cô ấy sao? Nói đến đây, hai mắt của Văn trợn to rồi lao vào trong nhà. Lúc này trên bầu trời sấm đánh đùng đùng, cơn mưa tầm tã đã bắt đầu trút xuống. Không. Ở bên ngoài, Hiếu còn nghe rõ tiếng của Văn gào lên. Trời ơi! Lễ ơi! Anh giết vợ con anh rồi Lễ ơi! Trời ơi! Nước mắt của Hiếu cũng không kìm được. Hắn định bước vào nhà hỏi Văn đầu đuôi sự việc. Thì bất ngờ toàn thân của Văn run lên bần bật. Khuôn miệng méo xẹo đi, á khẩu. Hiếu đỡ lấy Văn. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Văn lẩm bẩm. Chạy đi Lễ. Chạy đi. Oan. Trả mạng. Là ai? Ai oan? Anh Văn. Là ai oan? Ai trả mạng? Thế này là thế nào hả anh Văn? Thế này là thế nào? Hiếu gào lên. Đầu của hắn cúi sát xuống để nghe Văn nói. Nhưng bỗng nhiên Văn giật ngửa. Đôi mắt long lên sòng sọc. Mồm ọc ra bọt đen tanh hôi. Văn ưỡn người há mồm ngớp ngớp mấy ngụm khí cuối cùng rồi tắt thở. Văn đã chết cứng trong tay của Hiếu. Khi còn chưa kịp nói nốt lý do gây ra việc tày trời. Anh Văn, là ai hại anh? Là ai? Tiếng sấm đánh một tràng dài đinh tai nhức óc, kéo theo cơn mưa nặng hạt. Gió thổi ù ù lướt qua đôi mắt của Hiếu, mang theo mọi thứ mù mịt chìm vào trong bóng tối. Thêm một lần nữa, Hiếu lại rơi vào cơn tuyệt vọng. Hắn như con chuột bị kẹt ở trong ống cống, cơ thể dần dần bị siết lại. Đôi mắt của hắn chìm vào trong màng đen. Cho đến khi một lần nữa mở ra, thì hắn thấy hắn ở trên một cánh đồng lúa giữa buổi trưa hè. Mọi thứ lại diễn ra như trước đó. Nếu có thay đổi thì cũng chỉ là cảnh tượng kinh hãi ở nhà của Văn mà thôi. Bởi lần này Hiếu kịp thời lao đến và giật lấy cây liềm ở trên tay của Văn trước khi anh ta hạ sát vợ. Thế nhưng sự thật lại làm cho Hiếu choáng váng. Đến khi hoàn hồn thì Hiếu thấy chính mình mới là người túm lấy tóc của Hạ rồi đưa lưỡi liềm ra phía trước. Cảm giác cầm ở trên tay lưỡi liềm, đưa cái mũi của nó cắt qua da thịt của con người, nó khác hẳn với lúc cắt qua cỏ. Bởi lẽ da thịt của người mềm hơn, khi cứa qua các mạch máu, mũi liềm đi chậm hơn. Thế nhưng khi cắt đứt rồi thì mũi sắc lại mượt mà hơn hẳn. Hiếu đứng từ đằng sau lưng có thể nhìn thấy máu từ cái cần cổ đang vật ngửa, nó phun thẳng lên trên. Ban đầu là phun mạnh, rồi sau đó đổ thành dòng. Trước mắt của hắn trống rỗng. Nhưng lúc này, một sự hưng phấn mãnh liệt đang bùng lên trong lòng của Hiếu một cách kỳ quái. Cả người Hiếu run lên bần bật. Bất ngờ từ ngoài cổng có tiếng hét hoảng sợ của người đàn ông nọ. Mình ơi, mình... Hiếu giật mình đánh rơi cái liềm ở trên tay. Hắn quay đầu nhìn về phía cổng. Trong con người phủ đầy tơ máu, hắn nhìn thấy anh Văn đang đứng ở ngoài đó. Khi kịp hiểu ra tình hình thì anh Văn lao về phía Hiếu. Sao? Sao mày giết vợ con tao? Hiếu muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào đôi bàn tay nhuốm máu của mình thì nghẹn ứ, không thốt lên được thành lời. Thấy như vậy, Văn như con thú điên cuồng đấm đá tối bụi. Tao thương mày, tao coi mày như em, thế mà mày giết cả nhà tao. Trước sự đánh đập của Văn, Hiếu chỉ biết rúm gió, chịu đòn. Hắn cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng toàn bộ hành động và suy nghĩ của hắn như đang bị một thế lực nào đó điều khiển. Bên tai của Hiếu còn văng vẳng tiếng của một người đàn bà. Giết. Giết đi. Giết nốt thằng người này đi. Giết nốt người này đi. Giết nó. Đừng để cho nó sống. Những cú đánh của Văn không làm cho Hiếu đau đớn bằng âm thanh đang thúc giục ở trong đầu như đâm vào màng nhĩ. Một hồi sau sự thúc giục thì nó đe dọa. Nếu không nghe lời ta, mày sẽ mãi mãi sống trong ảo ảnh, cho đến khi hồn phách của mày cũng tan vỡ. Làm đi. Cầm lấy lưỡi liềm mà bổ xuống. Làm đi. Làm đi. Làm. Hiếu đau đớn ôm đầu. Cút đi. Cút. Cút đi. Trước sự phản kháng của Hiếu, người đàn bà kia vẫn cứ thúc giục. Nếu không dám ra tay thì cho tao mượn xác. Tao làm. Đầu của Hiếu đã đau như búa bổ. Hắn cảm thấy như là mình sắp sửa mất đi khống chế. Cố gắng để bản thân không làm hại anh Văn, Hiếu chồm dậy lao ra bên ngoài. Trong màn mưa mù mịt, bóng dáng của Hiếu khuất dần. Đằng sau vẫn là tiếng gào thét của người đàn bà như đang đuổi theo. Hiếu băng qua những thửa ruộng, tiếng gió ù ù như âm thanh ma quái ở bên tai. Mây đen xả xuống tựa như che khuất nối liền giữa bầu trời và mặt đất. Hiếu biết ngay đây là dấu hiệu của ảo ảnh chuẩn bị lặp lại từ đầu. Vốn là người mở sạp ở chợ Âm Dương đã nhiều năm, Hiếu biết đã từng có những người bị rơi vào ảo ảnh mà không thể thoát ra được. Dần dần chìm đắm trong ảo ảnh đó, không chỉ là ký ức mất đi mà rất có thể người giải mộng sẽ bị nhốt ở trong vòng lặp vô tận. Đến lúc đó thì kể cả pháp sư e rằng... Cho đến khi âm thanh leng keng vang lên, bước chân của Hiếu khựng lại, đầu óc của hắn ong ong. Hiếu choàng tỉnh trong cơn mộng mị, Theo phản xạ, hắn sờ lên đai quần. May là cái chuông dẫn vong vẫn treo ở đó. Trên cái chuông nóng bừng bừng. Hiếu từ từ nhắm mắt lại, cố gắng dựa vào tiếng chuông để tịnh tâm. Hai tay của hắn chắp vào nhau đọc kinh chú. Tiếng của Hiếu đọc rầm rầm. Hắn nghe rõ tiếng rít giận dữ của người đàn bà, cùng với tiếng va chạm như là có vật gì móng vuốt sắc nhọn cào vào cái chuông dẫn vong của mình. Một lần nữa khi Hiếu mở mắt thì trước mặt của hắn là một con rắn. Một con rắn to lắm đang cuộn ở quanh quả chuông. Trên đầu của nó có cái màu đỏ, những lớp vảy sắc xếp chồng màu đen bốc lên oán khí. Hiếu rùng mình khi từ bao giờ cái chuông dẫn vong nhỏ xíu mình đeo ở bên đai quần, nay nó đã phóng to lên, che phủ cả người mình như một lớp giáp bảo vệ. Con rắn đang cố gắng tấn công cái chuông, hòng phá cái chuông để lao vào Hiếu. Hiếu ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt của con rắn. Đến đây thì hắn đã hiểu ra nguyên nhân rồi. Mì đến để báo oán. Oán thù đã trả xong từ đời trước. Hà cớ gì mà còn hại đến 8 đời sau của nhà người ta. Con rắn thè cái lưỡi rồi rít lên. Không đủ. Không bao giờ đủ. Oán thù càng ngày càng lớn. Càng lúc con rắn càng siết chặt lấy quả chuông. Âm thanh nó rít lên đến giận người. Hiếu quát. Loài tà ma tinh quái. Tu luyện ra đạo hạnh đã không dễ. Nay lại chọn con đường phá đi công đức của mình. Nếu lòng còn mang hận thù mà tác quái thì đừng có trách tao ác đó. Con rắn tinh rít lên một tiếng. Tao tưởng mày cũng tài phép như đời tiên tổ. Hóa ra là soàng xĩnh. Bị tao nhốt trong ảo ảnh. Phải nhờ đến pháp khí mới thoát được. Dứt lời, con rắn cuộn mình phun nọc độc vào cái chuông. Thứ độc kia vừa chạm vào thân chuông đã vang lên những tiếng xèo xèo, bốc lên khói như muốn ăn mòn cả cái chuông. Con rắn đập mạnh, đất cát bay lên mù mịt. Sau đó chớp mắt, thân mình của nó cuộn lại như muốn xiết vỡ cả cái chuông. Lúc này xung quanh tối sầm, Hiếu cảm nhận được đất dưới chân như sụp đổ. Không khí nghẹt lại làm cho hắn khó thở. Hắn nhận ra đây là khí độc của rắn. Con rắn tinh lập tức, nó gườm gườm chờ đợi. Toàn thân của nó quấn quanh cái chuông đang bảo vệ cho Hiếu. Hiếu nghiến răng nghiến lợi. Lớp kim quang trên cái chuông đang dần dần lịm đi. Hắn lập tức gót chân dậm mạnh xuống nền đất. Mồ hôi tỏa ra. Hiếu biết là mình đang yếu thế. Cái chuông này không đủ phép để chống lại con rắn. Hắn cũng không chịu nổi thêm nữa. Cổ họng của Hiếu đã nhờn nhợn máu. Con rắn càng lúc càng siết chặt. Áp lực của ảo ảnh đang đè nặng. Nếu như cái chuông này mà bị phá vỡ, Hiếu sẽ vĩnh viễn chìm trong ảo ảnh do con rắn nó bày ra. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ một bóng người mờ ảo hiện ra. Người này lưng rộng, tóc búi cao, kiểu như là những người ở thời phong kiến. Ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, trông nét mặt lại có 3 phần 7 phần giống Hiếu. Hiếu ngẩng lên nhìn choáng váng. Ông là Người kia không để cho Hiếu kịp hỏi hết, chỉ thấy phất tay một cái. Buông chuông. Chỉ với 2 từ ngắn gọn nói ra, làm cho Hiếu đầu óc trở lại tỉnh táo. Hắn từ từ buông cái chuông ra. Cái chuông bỗng nhiên biến hóa một cái. Từ trên tay của Hiếu cầm một cây roi, cán roi màu đen tuyền. Trên thân có những đường gân và mạch máu đan xen. Hiếu run lên khi tiếp xúc với cây roi, bởi vì cây roi đang tỏa ra từng luồng âm khí. Toàn thân của Hiếu run lên như là có ai đang mượn thân thể của mình. Chuông giữ 3 hồn, roi phá 7 phách. Hiếu dùng mình nhớ đến câu nói đã từng ghi trong một cuốn sách nào đó. Hắn nắm chặt lấy cán roi. Con rắn kia vừa nhìn thấy cây roi thì khựng lại. Hiếu nhận ra sự e sợ trong mắt của nó, liền lập tức vung roi vụt thẳng về phía người con rắn. Con rắn rít lên một tiếng đau đớn. Lúc này Hiếu từ từ nhắm mắt lại. Bên tai của hắn tựa như là có người sang tai chỉ bảo. Cứ thế, mà vung roi đánh lên trên những điểm chí tử trên người con rắn. Con rắn tinh trúng đòn đau đớn, đến khi nó cổ rũ xuống, nọc trào ra, nó cuộn thân phản đòn. Thế nhưng yêu khí trên người của con rắn bị roi phép phá tan, thân rắn bị đánh văng ra vài mét. Con rắn nằm phủ phục mềm oặt ở dưới đất, Hiếu vẫn cứ lừ lừ tiến tới vung roi. Mỗi một lần roi vụt xuống, thân rắn lại oằn lên. Nó cố gắng chống cự nhưng thân thể to lớn của nó càng lúc càng nhỏ đi. Thấy con rắn tinh bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ Hiếu mới dừng tay. Tay trái cầm chuông đưa lên cao rồi từ từ niệm phép. Những sợi ánh sáng vàng từ trong chiếc chuông thu hết oán khí trên thân của con rắn. Chẳng mấy chốc một loáng, con rắn đã bị quấn trong một cái kén. Bóng người kia mới tách khỏi cơ thể của Hiếu. Ông ta đứng ở đó nheo mắt nhìn. Oán nghiệp của nó sâu quá, nay tịnh hóa được nó, coi như là gia tăng công đức cho họ Đinh. Chỉ thấy loáng một cái, người đàn ông lắc mình biến mất. Trong ảo ảnh mọi thứ lại trở lại bình thường, đất trời đã sáng trở lại. Con rắn tinh nằm ở đó, hồn thể của nó trong suốt như sắp sửa biến mất. Hiếu bước lại gần đỡ con rắn lên. Con rắn tinh lúc này chỉ còn bé như là ngón chân cái. Trong đầu của Hiếu vang lên lời của con rắn. Vận mệnh. Mấy trăm năm trước, tổ tiên của ngươi nói với ta câu đó. Tổ tiên của ngươi bắt ta phải tuân theo mệnh trời. Ta không cam tâm. Loài người giết chồng giết con ta, tại sao ta không thể báo thù? Ơn thì bắt ta đền, tại sao oán không cho ta trả? Tại sao? Lời của con rắn vô cùng thống thiết, cuối cùng nó tan đi. Hồn thể của Hiếu lập tức bị kéo rời khỏi ảo ảnh. Hiếu dùng mình mở mắt. Giữa đêm lạnh, mồ hôi trên người của hắn toát ra, run bần bật. Ngẩng lên nhìn người đàn bà đang ngồi ở đối diện. Thầy ơi, thầy có sao không? Hiếu lau vội mồ hôi trên trán. Tôi không sao, tôi không sao. Chuyện của nhà chị giải quyết xong rồi đó. Người đàn bà như không tin. Xong thật à thầy? Hiếu gật đầu, ngẩng lên nhìn sợi dây nhân quả từ đứa bé nối với cái thứ thần trùng ở trên cây đa đã bị cắt đứt. Thần trùng cũng đã rời đi từ bao giờ. Con rắn tinh đã mượn quy tắc chết phạm giờ trùng, đã hại đến 8 đời nhà của đứa bé. Nay chính thần trùng cũng nương nhờ luật trợ âm mà đến xin sự giúp đỡ, khiến cho Hiếu đã nhìn ra sự khác biệt của cõi âm. Người đàn bà thấy Hiếu cứ ngồi ngơ ngẩn thì đứng dậy cúi đầu. Dạ đội ơn thầy. Hiếu nhìn vào đứa bé lúc này đã ngủ say, khuôn mặt đã dần hồng hào trở lại. Ấy là cái nghiệp do từ nhiều đời trước nhà chồng của chị đã ăn một con rắn cùng với đàn con của nó, cho nên con rắn cái nó báo thù mới sinh ra một vụ thảm án khủng khiếp. Nhưng nay oán đã được giải rồi. Về nhà chị nhớ là thắp nhang lên ban gia tiên, sau đó cấn cáo là ơn cứu mạng năm xưa, đời sau nhà họ Đinh đã trả đủ. Còn về đứa trẻ này, chị nhớ là phải nuôi dạy nó sống làm người lương thiện, hòng tích lại công đức cho tổ tiên đã mất nhé. Dừng lời ít phút, Hiếu nói tiếp. Mẹ con chị đi về đi, nhớ là đi một mạch ra khỏi chợ. Trên đường trở ra có nghe thấy ai gọi cũng tuyệt không quay đầu lại. Lúc vào như thế nào thì lúc ra như thế, nghe chưa? Người đàn bà cúi xuống, thả xuống chậu nước ở bên cạnh lon gạo cắm nhang một đồng xu, sau đó ôm chặt đứa con vào lòng, trùm áo mưa kín mít rồi chạy ra. Hiếu nhìn theo bóng dáng người đàn bà dần dần chìm trong đoàn người lẫn lộn, bấy giờ mới thở dài. Nhìn xuống lon gạo, nhang ở bên trên đã tắt ngốm. Hắn châm một nén nhang mới. Nhìn đầu nhang tỏa ra từng sợi khói mỏng, cả người của hắn trở nên nhẹ nhõm. Hai bàn tay đan vào nhau, đưa mắt nhìn về phía xa xăm như suy tính. Đấy, đời trước gây ra oan, đời sau phải trả. Khổ quá, oán nghiệp nó quấn thân. Nếu như không dứt được oán thì biết bao nhiêu đời phải chịu. Còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên toàn thân của Hiếu khựng lại. Bởi sự tiếp xúc bất ngờ, bàn tay của hắn chạm vào một vật gì đó rất lạnh, lạnh đến tê cả người. Hiếu chồm dậy, ánh mắt đảo qua. Hắn nhận ra ở bên cạnh của hắn từ bao giờ là xuất hiện chiếc roi. Chiếc roi ở trong ảo ảnh mà cụ tổ của hắn đã đưa cho. Vậy là cụ Lễ đã dùng món đồ này cùng một phần hồn phách của mình đã nhốt oán hồn của con rắn ở trong ảo ảnh để không cho nó giết đời sau của người đã cứu cụ lúc nguy nan. Vậy là mình lại có thêm một thứ nữa. Hiếu thu lại cái roi dắt vào sau lưng quần, đến khi về nhà sẽ kể cho bố mình nghe. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 2 giờ sáng. Càng trở nên trời càng về sáng, lũ ma quỷ đi lại càng nhiều và vội hơn. Đã cắm 3 nén nhang ở trên lon gạo mà vẫn không thấy vị khách tiếp theo ghé tới. Trong lòng của Hiếu đêm nay cứ bồn chồn tới lạ, tựa như có người nói với hắn rằng là phiên chợ đêm nay sẽ có nhiều điều nguy hiểm. Nhịp nhịp tay lên bàn, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài. Lâu lâu lại thấy một con tiểu quỷ đuổi bắt nhau chạy khúc kha khúc khích, hát bài rồng rắn lên mây. Tiếng trẻ con cười đùa vang khắp cả chợ. Có lúc thì chúng hiện hình bộ dáng tiểu quỷ trắng bần bật, lướt đi ù ù như gió. Có lúc thì chúng xuất hiện như là một đứa trẻ con rất đỗi bình thường, chạy qua chạy lại mà cười khúc khích. Thậm chí có đứa nó còn đứng lại nghiêng nghiêng đầu nhìn Hiếu. Bộ dáng trẻ con trông rõ là ngây thơ, ánh mắt trong veo. Thế nhưng khi nó nhoẻn miệng cười thì Hiếu rùng mình. Bởi lẽ cái nụ cười của nó cứ thế mà nhoét dần ra, khóe mép rộng đến tận mang tai. Ở bên trong miệng chẳng có cái răng nào cả mà chỉ là hàm lợi đỏ lòm lòm. Chú có đi chơi không? Chú có đi chơi không? Rồng rắn lên mây. Có cây lúc lắc. Rồng rắn lên mây. Hỏi thăm thầy thuốc. Có nhà ai không? Chú có chơi không? Chú có chơi không? Hiếu cứ thế ngơ ngẩn nhìn theo đám trẻ chạy về phía bãi mả. Bỗng nhiên Hiếu sững người, bởi vì ngay khi tiếng cười của đám trẻ vừa dứt thì là tiếng khóc vang lên. Hiếu nghe rõ trong tiếng khóc có tiếng đọc về. Về về về về. Nghe về oan ức. Có nhà thất đức ôm bổng cháu trai. Mua một đổi hai, ba đời cháu gái. Nghe người xúi dại vội xác chặt đầu, lấy máu đầy thau nghiền xương thành bột. Giết một trả một, kiếp kiếp đời đời oán còn chưa vơi, đừng hòng yên màng. Thank you. âm thanh rít lên đến chói tai. Hiếu dùng mình vội vàng đưa tay lên bịt tay lại. Hắn cảm giác như máu tai của hắn chảy ra. Cho đến khi bài vẽ kia kết thúc, mọi thứ lại trở lại im lặng. Chỉ còn những tiếng lao sao của những vong hồn ở quanh chợ. Hiếu biết dấu hiệu này không phải là bình thường. Có lẽ trong một thoáng mất cảnh giác, hắn đã bị ma quỷ nào đó định lôi vào trong ảo ảnh. Âm thanh đọc vẻ kia có thể là liên quan đến một lời gợi ý nào đó. Lúc này Hiếu bước vào trong sự cảnh giác cao độ. Đôi mắt của hắn như là diều hâu đảo qua một vòng trước gian hàng của mình. Bàn tay đã đặt vào cái roi ở đằng sau lưng. Trong lúc Hiếu còn sợ mình lại bị lôi vào ảo ảnh, thì ở bên ngoài vang lên tiếng quát nạt. Đi nhanh lên! Đi nhanh lên! Có tiếng một người đàn ông ồm ồm, sau đó có âm thanh đàn bà khàn khàn. Vũ! Nói bé thôi! Đây không phải là chỗ để... Bà ta còn chưa nói hết câu thì đã bị người đàn ông kia ngắt lời. Cái chỗ này là cái khỉ gì mà mẹ phải sợ chứ? Lời của gã vừa dứt, bóng dáng của ba người đã hiện ra ngay trước sạp hàng của Hiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn. Gã kia đã hất hàm. Chỗ này nhận xe bói phải không? Hiếu khẽ nhăn mày, định xua tay tiễn khách. Nhưng người kia đã tiến tới ngồi thẳng cái ghế đầu đối diện. Ở khoảng cách gần, Hiếu mới thấy rõ. Tên này là loại mày rậm môi mỏng, là loại vừa đa dâm vừa bạc tình. Lại liếc mắt nhìn về phía người đàn bà lớn tuổi đứng ở phía sau. Qua cốt cách, hắn cũng nhận ra người đàn bà này là loại ngu muội, nhu nội xảo. Nhìn bề ngoài thì tưởng là hiền lành dễ nói chuyện, nhưng sâu bên trong thì lòng dạ khó lường. Còn một người phụ nữ trẻ hơn đứng ở bên ngoài thì yếu ớt, nét mặt cam chịu. Hiếu thu lại tầm mắt khi nhìn thấy nụ cười của người đàn bà kia. Chưa để Hiếu mở lời, người đàn bà lớn tuổi đã đẩy cô gái đi lên phía trước, sau đó xun xoe, hai bàn tay xoa vào nhau. Thưa thầy, nhà tôi được người ta giới thiệu, biết được phép của thầy cao, cho nên hôm nay đến xin thầy xem cho một quẻ. Hiếu vẫn nheo mắt nhìn về phía cô gái trẻ. Cô đã từng sảy thai phải không? Trong vô thức, Hiếu tự nhiên hỏi một câu. Cô gái trẻ nghe vậy thì giật mình ngẩng lên. Chưa để cô ta đáp lời, người đàn bà lớn tuổi đã khóc thút thít rồi kể lể, tựa như chính bà ta đang phải chịu nỗi đau mất con. Thầy nói chuẩn quá, nhà tôi đúng là vô phúc mục mà thầy ơi. Khổ lắm, mất đến hai đứa rồi thầy ơi. Vừa nói, bà ta vừa túm áo kéo cô con dâu đẩy về phía bàn. Bây giờ nó còn đang chữa đứa thứ ba. Đi khám thì bác sĩ vẫn nói bình thường như hai đứa trước. Nhưng mà tôi lo quá thầy ơi. Hiếu nhìn cô gái gầy gò, mặc bộ quần áo rộng thùng thình để hòng che đi cái bụng. Lạ một nỗi là hắn không cảm nhận được sinh khí tỏa ra từ cái bụng lùm lùm. Tựa như cái thứ trong bụng chỉ là một cái vỏ rỗng. Người đàn bà lớn tuổi không thể Hiếu nói gì thì hỏi. Có chuyện gì không thầy? Hiếu lắc đầu trầm giọng. Hai người cứ ngồi xuống, tôi sẽ gieo cho nhà bà một quẻ. Người đàn ông mày rậm hút thuốc lá nghe vậy thì cười khẩy một cái, đang định ngỏ lời châm chọc thì bị mẹ của gã quát khẽ. Sau đó gã đứng dậy hậm hực đi ra ngoài. Bà mẹ chồng kéo gã lại thì thầm điều gì đó. Mặc kệ bọn họ, Hiếu gieo đồng đài âm dương. Hai đồng xu va xuống lòng đĩa phát ra tiếng leng keng. Đột nhiên khung cảnh trước mặt của Hiếu nhòe đi. Trước khi hắn chìm vào cõi mộng, bên tai đã nghe tiếng chuông dẫn vong treo ở trên cửa lán leng ca leng keng. Hắn biết, vậy là vị khách thứ hai đã xuất hiện. Lẫn trong tiếng chuông, còn có tiếng sấm đùng đùng trên bầu trời. Đến khi hồi hồn, Hiếu biết là mình đã bị kéo vào trong ảo ảnh. Lần này hắn hết sức cẩn thận, bàn tay đã đề phòng nắm chặt cán roi. Khung cảnh phía trước không phải là ở đồng lúa như trong ảo cảnh của con rắn, mà là một căn nhà nằm ở trên con đường làng, lát gạch bát tràng, dợp bóng loáng thoáng, ở bên kia có cánh cổng tam quan. Trời đã bắt đầu ngả tối, sắc cam nhạt dần rồi thay thế bằng màu xanh tím than. Hiếu nhìn thấy cảnh vật quen thuộc nhưng lại thấy nó rờn rợn. Khói bếp mang theo mùi cơm thơm lừng tỏa ra. Hiếu nghe tiếng đàn trâu gõ mõ lốc ca lốc cốc đi về làng. Hắn còn chưa nhận ra đây là đâu thì từ trong một ngôi nhà vọng ra tiếng hét của một người phụ nữ và tiếng guốc lộc cà lộc cộc đi lại. Cơ thể của Hiếu vô thức như là bị lôi về phía trước. Dặn đi, dặn nữa đi xem nào. Nào, dặn đi con. Giọng một bà già khàn đặc gấp gáp vang lên từ trong căn buồng, sau đó là tiếng kêu gào. Hiếu đứng sững lại, bản năng mách bảo bên trong đó là trong gian buồng mờ tối, chỉ có một ngọn đèn dầu ánh lửa run rẩy. Ở trên phản, một người phụ nữ trẻ nằm nghiêng, mồ hôi đã ướt bết cả tóc, hai tay bám vào mép chiếu đến bật cả móng. Bụng của thị căng lên từng cơn co giật dồn dập. Thị đang trong giai đoạn lâm bồn sinh nở. Bà già ngồi ở đó, váy đã sắn cao lên, đôi tay ướt đẫm thứ nước nhớp nhát, miệng đang thúc giục người phụ nữ. Cho đến khi mỗi một lần người phụ nữ dặn, bà già lại liếc nhìn về phía bên ngoài ở chỗ ban thờ. Bà ta nhếch nhếch tai, nghe thấy tiếng cầu khấn rì rầm ở bên chỗ ban thờ thắp hương. Con trai, phải là con trai, con trai. Một người đàn bà nữa đang nhang khói như cầu xin. Hiếu nhận ra người đứng bên cạnh bà ta chính là cái gã lông mày rậm. Gã cũng đứng nép ở góc nhà, đôi mắt hờ hững như không quan tâm đến người vợ đang lâm bồn của mình. Thời gian tiếp tục kéo dài thêm, mồ hôi trên người của Hiếu ướt đẫm, thì từ bên trong vọng ra tiếng gào, sau đó là tiếng reo vui mừng của bà đỡ. Đẻ rồi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, đẻ rồi, đẻ rồi. Bà già ở bên ngoài nghe thế vậy thì khuôn mặt sáng lên, chạy vào. Bà đỡ bế cái thứ vừa chào đời ở trên tay. Ánh đèn dầu hắt vào lộ ra một thân thể tím tái như là con mèo con. Nó không khóc, miệng nó há ra phát ra âm thanh khò khè. Bà già nhìn thoáng qua rồi đột nhiên ánh mắt của bà ta trùng xuống. Trước khi để cho bà đỡ nói là con gái, lập tức không khí ở trong nhà khác hẳn. Sắc mặt của bà mẹ chồng méo mó. Bà ta đôi tay đang định đỡ đứa bé lại sững lại, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa sinh nở còn đang nằm rũ rượi. Ôi giời ơi, con gái à, cái thứ không có giá trị thì giữ lại làm gì, thôi vứt đi thôi. Người phụ nữ vừa sinh nở xong, dù mệt mỏi nhưng nghe vậy thì cũng mở chừng mắt. Đang định nói gì đó, cô ta bấu chặt vào mép váy. Trong cơn đau, cô ta thều thào. Mẹ ơi, dù sao thì đây cũng là cháu của mẹ. Mình ơi, nó là con mình mà. Là con mình mà. Người chồng trước sự cầu khẩn vẫn dửng dưng. Gã nghiến răng rồi quay người đi ra ngoài. Ba mẹ chồng thấy thế thì liếc mắt nhìn vào đứa bé sơ sinh bĩu môi. Bà ta cũng hừ một tiếng rồi bỏ vào gian buồng ở nhà trên. Chỉ để lại bà đỡ ôm đứa bé mà thở dài. Đợi người đi khuất, bà đỡ bế đứa bé về phía mẹ nó. Sau đó rời khỏi phòng. Đứa bé nằm trong lồng ngực của mẹ quẫy nhẹ, cổ họng phát ra tiếng khóc khẽ khẽ rồi im bặt. Hiếu nhìn thấy ghi người phụ nữ kia khóc nức nở. Vô tình Hiếu bỗng nhiên thấy đứa bé đang lim dim bỗng mở chừng mắt, tia nhìn sắc lạnh hướng thẳng về phía gian buồng của bà nội nó. Trong khoảnh khắc đó, Hiếu cảm nhận được có một thứ gọi là oán khí đã nhen lên. Đây chính là gia cảnh của vị khách thứ hai của mình. Khung cảnh lại một lần nữa vặn vẹo. Hiếu lại bị chuyển sang một không gian khác. người phụ nữ đang ôm chân mẹ chồng mà mếu máo. Mẹ ơi, mẹ đưa nó đi đâu rồi? Mẹ trả lại con cho con, mẹ trả lại con lạy mẹ. Mặc kệ cô ta gào khóc thảm thiết đến thế nào, bà mẹ chồng vẫn ngồi lạnh lùng ở trên ghế, mồm bòm bèm nhai trầu, rồi nhổ toẹt cái thứ nước đỏ lòm lòm như máu xuống đất. Khóc cái gì mà khóc? Nó là cháu tao đấy, chả nhẽ tao lại hại nó đấy. Tao đem nó gửi vào cửa quan, nó ở nhà cửa quan sau này nó có cuộc sống sướng gấp 10 lần. Gớm, cứ mà làm lung luân, người làng người ta biết rồi người ta lại phỉ cho. Người phụ nữ thấy thế thì sụt sùi. Mẹ nói là mẹ cho con vào nhà quan cao thật không mẹ? Bà mẹ chồng đảo mắt một cái, trong ánh nhìn của bà ta lóe lên tia danh mãnh. Bà ta khẽ gật gật đầu. Ừ, mày liệu liệu mà xem mà đẻ đứa khác đi nhá. Nếu mà đẻ được con dai á, không khéo sau này để đứng nương nhờ nhá. Không phải nghĩ đến đứa con gái làm gì. Gầm. Người phụ nữ như vui mừng, cô ta vô thức đưa tay sờ xuống cái bụng mới sinh xong của mình rồi đứng dậy. Hiếu ngẩng lên nhìn trời, mây đen hình như đang ùn ùn kéo đến. Ảo ảnh lại tiếp tục trôi qua, đến ngày người phụ nữ trở dạ. Vẫn là cái khung cảnh trong gian buồng mù mịt và tiếng kêu gào đau đớn của người phụ nữ đang vượt cạn. Chỉ có điều, cảnh tượng lần này nó lại kinh hãi theo kiểu khác. Khi sinh xong, vì mất sức hơn lần sinh trước, người phụ nữ đã rũ ra bất tỉnh. Bà đỡ ôm đứa bé đỏ hòn trên tay, bối rối. Thưa bà, lại là con gái. Sắc mặt của bà đỡ cũng hoảng hốt. Bà mẹ chồng mới nghe đến đó thì trong mắt lóe lên một tia tàn độc. Bà ta nói vọng ra bên ngoài với tên con trai. Hey, đem xử cho nó gọn đi. Con trai của bà ta chỉ ừ hừ một tiếng, đi đến cầm cái bọc khăn. Đứa bé bên trong ọ ẹ ọ ẹ. Một góc khăn bị sổ ra, Hiếu thấy qua cái góc khăn đó bên trong là một đứa trẻ con đỏ hon hòn. Đôi mắt của nó cũng đỏ ngầu. Điều kỳ quái là trên môi của đứa bé lại vén lên một nụ cười méo mó. Hiếu rùng mình. Người đàn ông đó xách cái bọc có đứa bé, cứ thế mà siêu vẹo trong cơn say rượu, đi thẳng về phía hàng tre bên ao. Sau đó chỉ thấy ùm một tiếng, trước ánh mắt của Hiếu, hắn nhìn thấy sợi dây nhân quả đang bốc từ dưới ao lên quấn quanh cơ thể của người đàn ông kia. Cặp lông mày đen sẫm của y dần dần tối sầm lại. Lại một lần nữa, ảo ảnh lại biến đổi. Người phụ nữ kia lại chuẩn bị đến ngày sắp sinh. Bà mẹ chồng theo lời của một ông thầy bùa đưa cho cô con dâu một bát nước phép để cầu con trai. Chẳng rõ bên trong chứa cái gì, nhưng lúc cô con dâu uống vào thì lên cơn đau bụng dữ dội. Cô ta oằn người, con mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Hiếu choáng váng. Đang lúc hắn hoảng hốt thì hắn thấy hình ảnh vô cùng đáng sợ. Bởi vì từ ngoài cánh cổng xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng nhỏ áng chừng chỉ cao ngang đầu gối của Hiếu, nhưng đôi mắt đỏ lòm lòm. Người phụ nữ đang đến ngày sinh ở trên tấm phản nhoe nhoét máu và nước ối, kêu lên đau đớn. Đứa bé đứng ở ngoài cổng bùng lên một luồng oán khí đáng sợ. Cái bóng đen nó cứ nửa bò, nửa bay vào trong sân, thoát một cái đã đến rất gần rất gần. Hiếu nhận ra là một đứa trẻ, chính là đứa con đầu thai hai lần trước chui vào bụng của người phụ nữ. Nhưng lúc này oán khí của nó ngút trời. Cái dây rốn bị kéo lê ở dưới đất, tạo thành một vệt màu xanh lục của oán khí. Hiếu không biết đứa bé đã lộn lại để làm gì. Thế nhưng nếu như luồng oán khí này mà nhập vào, cái thai trong bụng người phụ nữ kia mà sinh ra thì chỉ còn là một cái xác. Quỷ Nhi cứ như vậy mà ngẩng lên nhìn. Bấy giờ bà mẹ chồng vẫn ngồi ở bên gian ngoài, bòm bèm nhai trầu, liếc nhìn vào bên trong. Quỷ Nhi quay phắt lại nhìn chăm chăm về phía bà nội của nó. Hai mắt của nó oán độc. Bà nội và bố đẻ của nó đã hai lần đoạt mạng của nó ngay khi vừa sinh ra. Quỷ Nhi muốn báo thù, nhưng có lẽ vì nhà này còn có phúc khí tổ tiên bao quanh, nó mặc dù là con cháu trong nhà nhưng nay đã là hồn ma bóng quỷ, cho nên nó chưa thể làm gì được. Quỷ Nhi bò về phía bậu cửa. Trước ánh mắt hoảng hốt của Hiếu, nó rít lên một tiếng, sau đó nhảy thẳng về phía bụng của người phụ nữ. Quỷ Nhi vừa nhập vào trong bụng thì lập tức người thai phụ kia rú lên một tiếng. Đồng thời bà đỡ cũng kinh hãi. Không, chết chết chết. Ở bên ngoài, bà mẹ chồng và người đàn ông kia tái cả mặt. Họ chạy vào trong thì choáng váng, bởi vì người phụ nữ nằm ở trên tấm phản giật đùng đùng, máu chảy ra như thác. Máu đã nhỏ tong tỏng xuống dưới đất. Theo bản năng, bà đỡ chụm hai tay lại. Thế nhưng máu chảy nhiều đến mức không thể nào bịt nổi. Mùi tanh của máu lẫn mùi của dịch nước ối sộc lên. Chỉ trong vòng nửa phút, người phụ nữ đuỗn chân ra rồi nằm thẳng đơ. Đứa trẻ vì bị cơn gò mà bị ép đẩy ra ngoài. Một nửa của nó đã ra ngoài, còn một nửa vẫn nằm ở trong người mẹ. Bà mẹ chồng nhìn thấy khuôn mặt be bét của đứa bé còn đang nhoẻn miệng cười. Bà ta kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngã ngửa cả ra. Cảnh tượng này đến cả Hiếu cũng rùng mình mà phải quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thêm. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cái sự hãi hùng đến như vậy. Một đứa bé trên người còn dính đầy máu lẫn nước ối, một nửa đã chui ra ngoài, một nửa còn đang dắt ở trong bụng mẹ. Thế nhưng con mắt nó mở ra đen ngòm ngòm, khóe mép của nó nhoẻn ra một nụ cười ghê rợn. Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi. Lần này Hiếu thấy mình đang ở trong một căn nhà hiện đại hơn, có lẽ thời đại cũng đã khác. Hắn lại nhìn thấy cảnh người đàn ông đang túm tóc một người đàn bà mà giật ngửa ra đằng sau mà mắng chửi. Lại là con gái. Mày lại mang thai con gái đấy à? Rồi ôi, vợ mới chờ con. Tao lấy mày khác gì lấy cái của nợ. Hai mắt của người đàn ông long lên sòng sọc, tựa như sắp sửa là ác độc giết người đến nơi. Người phụ nữ chỉ có thể yếu ớt dãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng làm cho người chồng của mình càng thêm điên tiết mà đánh đập hành hạ. Hiếu không nhẫn tâm mà nhìn được nữa. Thế nhưng hắn cũng chẳng thể nào can thiệp được, bởi lẽ ảo ảnh này rất có thể là những thứ đã từng xảy ra. Hắn vò đầu bứt tai. Bất ngờ trên trần nhà vang lên tiếng khò khè, âm thanh rất nhỏ. Nhưng Hiếu vì là người đang nhìn trong ảo ảnh cho nên hắn có thể quan sát được. Hắn lách người sang một bên, hắn nhìn thấy một cái bóng đen lao vụt qua. Hiếu cảm nhận được đây là vong quỷ. Vong quỷ quay ngoắt lại nhìn Hiếu, nó nhe hai cái răng nanh gầm gừ. Cả người của vong quỷ bám ở trên bờ tường, cái đầu của nó phình to, trong mắt của nó đen sì trợn lên nhìn chăm chăm. Hiếu lập tức đưa tay cầm lấy cái roi. Kẻ à, sống ác, dưới địa phủ tự khắc có quan sứ nghiêm trị. Đừng có cố chấp đầu thai vào bụng cô ta. Ngược lại, sợi dây nhân quả nó càng ngày càng nối. Cả ngươi và người đàn bà kia càng khổ. Hiếu xoay nhẹ cổ tay, ánh mắt đảo một lượt để truy theo vết con quỷ nhỏ đang bò đành đạch ở trên tường. Loáng một cái nó ở góc này, loáng một cái nó bỏ sang góc kia. Hóa ra con quỷ nhi này, sau mấy kiếp đầu thai không thành, nó dần dần bùng lên hận ý. Toàn thân của quỷ nhi hiện ra từng khuôn mặt, mỗi một khuôn mặt là đại diện cho một lần nó đầu thai lộn kiếp. Hai mắt của nó sầm xuống. Hiếu lập tức vung roi thẳng tới. Cánh roi vun vút đánh vào đốt sống thứ bảy của quỷ nhi. Quỷ nhi rít lên một tiếng rồi từ trên tường rơi xuống. Quỷ nhi giật giật, cả người co quắp. Hiếu lập tức lôi ra cái chuông, bắt đầu đọc thần chú tịnh hóa. Cái chuông tỏa ra những sợi tơ vàng quấn lấy quỷ nhi. Quỷ nhi không thể vùng vẫy được. Quỷ khí trên người của nó dần dần bị cái sợi tơ vàng từ cái chuông nhốt chừng. Quỷ nhi khóc oe oe đau đớn. Tiếng quỷ nhi kêu ai oán, oán khí trên người quá dày. Hiếu cứ thế mở vừa rung chuông, vừa niệm thần chú. Con quỷ nhi này chưa từng bắt mạng người. Nó chỉ mang tâm muốn đầu thai với người phụ nữ. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại bị chính cha đẻ và bà nội của nó bỏ đi. Thành ra nó mới thành oán khí như vậy. Hiếu trầm giọng, số mệnh của mày đáng ra phải kết thúc từ kiếp trước, thế nhưng lại bị nghịch cảnh mà kéo dài đến tận mấy kiếp bây giờ. Để tao tiễn mày về dưới cõi phủ, cắt đứt sợi dây này đi. Mày còn có chấp niệm gì không? Quỷ nhi sau một hồi buồn bã, nó rũ rượi nằm khóc oe oe không chống cự. Thôi được rồi, tao sẽ nghĩ cách. Lúc này trước mặt của Hiếu xuất hiện bóng dáng người phụ nữ. Từ bao giờ cô ta đứng nhìn về phía quỷ nhi đang ở đó, nước mắt của cô ta chảy dài. Đứa bé như uấn ấp, như ấm ức lắm. Nó hướng về phía mẹ nó mà nó khóc ngặt nghẽo. Mặc dù nó là hồn ma, thế nhưng thiên chi chưa mở ra hoàn toàn, nó không thể nào nói được, chỉ là tiếng khóc ai oán mà thôi. Người phụ nữ mếu máo chạy đến, ôm đứa bé vào lòng. Hiếu bỗng nhiên ngẩn ra. Đây là... Trong cõi ảo ảnh, Hiếu biết nhân duyên của người phụ nữ và đứa bé này còn một kiếp nữa mới xong. Chiếc chuông dẫn vong đánh thức Hiếu, kéo hắn ra khỏi ảo ảnh. Hắn thấy mình vẫn đang ngồi ở trên ghế, liếc nhìn về phía người phụ nữ đang đứng nép ở bên ngoài. Sắc mặt của cô ta rất đau khổ, bàn tay đặt lên bụng, nước mắt tuôn thành dòng. Bà mẹ chồng đứng ở bên cạnh, định nhéo con dâu một cái. Thế nhưng bỗng nhiên, thay vì chịu đựng như trước đây, người phụ nữ hất tay bà ấy ra, rồi quay phắt nhìn về phía bà mẹ chồng và chồng mình. Hai mẹ con nhà bà là lũ man dợ độc ác. Các người hại đời tôi, các người còn định giết con tôi. Người chồng, tức là gã đàn ông lông mày rậm, nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy. Này, mày làm gì đấy? Hả? Mày làm gì? À, con lại láo. Hắn định xông tới sấn sổ, bàn tay của hắn đã giơ lên, định giáng xuống người của vợ mình. Thế nhưng bị Hiếu túm tay lại. Người đàn ông quay lại. Mày còn định can thiệp vào việc nhà tao? Mày! Hắn còn đang hùng hổ thì bất ngờ, khuôn mặt của hắn rúm gió. Bởi lực tay của Hiếu siết rất mạnh. Hiếu trầm giọng. Ác nghiệp rồi phải chịu quả báo đâu. Anh giết con anh như thế nào, sau này trời sẽ diệt anh như vậy đâu. Người đàn ông choáng váng. Bởi lẽ lúc này trong đôi mắt của Hiếu tỏa ra một loại khí tức vô cùng đáng sợ. Hiếu liếc liếc mắt. Anh nhìn đi, nơi đây không chỉ có người sống đâu. Trước khi đến chợ này, hẳn là anh cũng tìm hiểu đúng không? Đây là chợ âm phủ. Tôi nói cho anh biết, ở đây vong hồn còn nhiều hơn cả sinh hồn. Người chết còn nhiều hơn người sống đó. Anh cứ động vào tôi thử xem. Nói đến đây thì bất ngờ, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi thốc vào. Gã lông mày rậm kia run lên cầm cập một hồi, sau đó gã buông tay ra, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống trước chân của Hiếu, bỏ lại một vài câu dọa nạt chửi bới, sau đó liền chạy đi. Hiếu liếc mắt nhìn theo. Khi mà người đàn ông đó vừa bước ra khỏi cửa lán của Hiếu, thì nguyên ở đằng sau một bầy cô hồn dã quỷ cứ thế mà chạy đành đạch theo sau lưng của y. Bà mẹ chồng không hiểu con trai của mình làm sao, đang định quay lại hỏi Hiếu thì Hiếu trừng mắt. Phúc khí tổ tiên của nhà bà đến đời này là cạn rồi. Nửa đời còn lại của bà, gieo nhân nào thì lo mà gặt nấy quả lấy. Nghe câu nói này của Hiếu thì sắc mặt của bà mẹ chồng kia tái dại cả đi. Bà ta run lên từng chập. Rồi bà ta quay nhìn về hướng con trai bà vừa chạy đi. Bà ta cuống cuồng chạy theo. Bú ơi, bú đợi mẹ với, đợi mẹ với. Bấy giờ ở trong gian hàng chỉ còn lại Hiếu và người phụ nữ kia. Cô ta ôm mặt khóc tu tu. Thầy ơi, tôi nhớ ra rồi. Nó là đứa bé ở kiếp trước. Tôi hại con tôi rồi. Hiếu trầm giọng an ủi. Nó mang ơn. Từ rất nhiều kiếp, chị đã từng chôn xác nó hổ. Rồi sau này, nó lộn kiếp lại. Nó muốn là báo ơn cho chị đấy. Dù mấy lần bị bỏ đi một cách dã man, nhưng nó vẫn muốn làm con chị để báo ơn đấy. Đếm ra nó đã qua 10 kiếp luân hồi, chỉ mong một lần được làm con chị. Lần này là lần cuối cùng. Thế cho nên, người phụ nữ ngẩng đầu lên, nước mắt chan hòa, bàn tay đặt xuống bụng mình. Chị ta đã nghĩ thông rồi. Chị ta khẽ cúi đầu cảm ơn Hiếu rồi bước ra ngoài. Ở đằng xa, Hiếu nhìn thấy bóng dáng một đứa bé. Ánh mắt nó nhìn chăm chăm về phía người phụ nữ. Rồi sau đó nó đưa mắt sang nhìn Hiếu như là muốn chờ đợi. Hiếu thở hắt ra một hơi gật đầu. Ở một kiếp nào đó, người phụ nữ này đã chôn xác cho đứa bé. Vì hiếm muộn nên đã xin nó đến làm con. Đứa bé cảm cái ơn đó mà đi theo người phụ nữ qua mấy kiếp. Chịu biết bao nhiêu khổ ải. Đến giờ này coi như đã hoàn thành tâm nguyện. Hiếu nghiêng nghiêng đầu nhìn ra con đường. Người phụ nữ đang cắm cúi đi ra khỏi chợ âm. Đứa bé lon ton vui vẻ chạy theo, cho đến khi nó hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào trong bụng của người phụ nữ. Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống ghế. Vậy là chỉ còn một vị khách cuối cùng, Hiếu sẽ có thể kết thúc phiên chợ của mình năm nay. Hắn nhìn ra bên ngoài lặng lẽ xuyên qua màn mưa. Phiên chợ đã về sáng, bước vào những canh cuối cùng. Tiếng bước chân lao xao của những cô hồn dã quỷ thay bằng những tiếng bước chân vội vã. Bọn họ đang muốn cuống quýt để đi tìm những người thân quyến của mình trước khi phiên chợ đóng lại. Đang lúc Hiếu đưa tay kéo lại cổ áo để che đi hơi lạnh, thì bất ngờ bên tai lại có âm thanh nức nở. Nghe tiếng khóc, tim của Hiếu thót lại. Quái lạ nhỉ? Sao đêm nay con quỷ nào đến cũng khóc? Ngẩng đầu nhìn vào khoảng không tối đen, trong làn khói mơ hồ có người đang tiến thẳng về phía sạp hàng của Hiếu. Ngay khi người đó bước tới gần, Hiếu giật mình nhận ra đây là ma nữ đã đến xin mình giúp đỡ trong lần ảo ảnh trước. Cô vào đi. Cơn gió âm thổi cuốn theo bóng quỷ. Cô ta từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bần bợt hiện lên sau vành nón quai thao. Bây giờ Hiếu mới có cơ hội nhìn rõ. Khác với bộ dáng ở bên trong ảo ảnh bụi tre ngày trước, đêm nay cô ta xuất hiện với vẻ dịu dàng hơn. Nếu có chấp niệm gì cần tôi giúp thì đi vào để xem. Hồn ma này ánh mắt đau khổ nhìn vào chiếc chuông dẫn vong như van nài. Hiếu mới sực nhớ ra, Sạp hàng này của hắn chỉ có tiếp người thì thoải mái đi vào không sao, nhưng hồn ma bóng quỷ nếu như không được sự cho phép thì không được vào. Hiếu còn đang định đứng lên để gỡ cái chuông xuống thì cũng là lúc cái chuông leng keng kêu lên. Vậy là đây là vị khách thứ ba. Hồn ma kia đã được sự chấp nhận. Cô ta chắp tay lạy cái chuông một cái rồi bước vào trong sạp. Hiếu mới nhìn thấy trước ngực của người phụ nữ còn ôm một chiếc khăn vải. Đến khi ngồi xuống, người phụ nữ bỏ chiếc nón quai thao sang một bên, lộ ra khuôn mặt trắng toát nhưng vẫn còn có những nét đẹp như khi còn sống. Này, hay là làm cho cái mặt nó có khí sắc hơn một tí được không? Chứ mà nó trắng bần bật thế này, tôi hơi sợ đó. Năm xưa, ông cụ cố của nhà Hiếu đã phải đấu pháp mới giam được cái bóng quỷ nón quai thao này. Chính là ở phần năm chợ trước. Hiếu mới nghiêng nghiêng đầu. Bóng quỷ thấy vậy thì thở dài. Tôi sẽ không làm gì thầy đâu. Thì vẫn biết là không làm gì. Ở đây là sạp hàng của tôi thì chị làm gì được tôi. Nhưng mà cái mặt nó trắng bợt như thế, hơi sợ đó. Người phụ nữ cũng không nói gì nữa. Hiếu lại hỏi, thế còn chấp niệm gì mà còn chưa chịu đi đầu thai? Hồn ma kia lập tức ngẩng lên, giọng oán thán. Tôi muốn tìm lại đứa con của mình. Tôi muốn hỏi người đàn ông đó, vì sao năm đó lại phủ tôi? Hiếu không muốn mất thời gian thêm nữa. Hắn lập tức nhìn xuống cái đĩa sứ. Trước đây chị chưa đủ duyên thoát khỏi ải khổ, cho nên các cụ tiền bối của tôi không thể giúp được chị. Nay chuông dẫn vong đã reo, hẳn là chị đã đủ rồi đấy. Tôi giúp chị quay lại quá khứ. Chị có một cơ hội cuối cùng để làm rõ mọi chuyện. Đoạn Hiếu kẹp hai đồng xu rồi ném xuống đĩa. Miệng hắn dì dầm đọc thần chú. Kẻ can cường nhất thời khó độ, chấp niệm sâu khổ ải vô biên, giải oán thù phá đi chấp niệm, thiện thần trợ lực ác ma tránh đường, quỷ hồn quy hồi quá khứ. Hồn ma từ từ nhắm mắt lại. Trong phút chốc, không gian dường như vặn vẹo, có tiếng nước rì rào. Hiếu cùng với hồn ma kia đã quay về thời điểm khi mà chị ta còn sống. Khi Hiếu mở mắt ra, cảnh tượng lại càng làm cho hắn nhớ lại ảo ảnh đầu tiên của đêm nay. Hẳn đây là làng quê thời phong kiến. Hiếu đang đứng ở bên cạnh lò gạch ngay bên bờ sông. Bên tai là tiếng lũ cóc nhái ì ạc. Không cần hắn phải chờ lâu, ở trên đê xuất hiện hai bóng người. Đi trước là một chàng trai mặc áo the, quần lụa, đi hải cong, xem ra là con nhà giàu có. Đi sau là cô gái mặc áo cánh nâu váy đục, chân trần. Từ xa Hiếu đã hiểu đây là chuyện gì. Người thanh niên nắm tay cô gái đi rất nhanh, đầu anh ta vừa đi vừa ngó nghiêng như đề phòng. Cả hai kéo nhau vào trong cái lò gạch cũ. Sau đó người thanh niên mới quay lại vuốt má cô gái thủ thỉ. Khổ cho em quá, chờ thêm một thời gian nữa, ta xin thầy me cưới em về làm vợ. Cô gái ngẩng đầu nhìn người thanh niên bằng đôi mắt tròn xoe lạnh lùng. Miễn là anh thương em, bao lâu em cũng chịu. Sau câu nói đó, ánh mắt của hai người nhìn nhau lại càng thêm nóng bỏng dạo dực. Cảnh tượng tiếp theo Hiếu không nhìn, thế nhưng mà hắn khẽ thở dài nhìn ra bờ sông. Sương đêm chút thèm thân lụa đỏ, da sát kề da dày men tình, mây chạm vầng trăng rơi sương trắng, gió luồn then cửa động canh thinh. Ôi ong tìm nhụy hoa say hương cũ, bướm lạc vườn xuân ướt cánh sinh. Mưa khẽ tưới đều qua mái mỏng, đất trời khép lại mộng yên bình. Cho đến quá nửa khuya, hai người kia mới quay về nhà. Hiếu gãi gãi đầu. Đấy. Cảnh tượng ở lò gạch lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến một đêm nọ. Sau khi ong vần hoa, bấy giờ hai người nằm bên nhau mà tâm sự. Ngày mai ta phải theo thầy ta qua vùng khác buôn bán. Đợi xong chuyến hàng này, ta sẽ qua nhà em thưa chuyện. Người con gái nép mình vào ngực của y, khẽ vâng dạ một tiếng. Từ sau đêm đó, hai người xa cách nhau, tưởng chừng mọi chuyện sẽ như ước hẹn thì biến cố ập tới. Cô gái phát hiện bản thân mình có thai. Khi thai còn bé thì còn che còn giấu. Thế nhưng cái bụng cứ dần dần lộ lùm lùm lên. Cô gái sợ hãi, ngày ngày ra bờ sông ngóng chờ người mình yêu về. Người thanh niên kia đi một mạch đến 6 tháng, lúc này cái bụng cô gái nhô cao, chẳng thể giấu được. Thời ấy việc có thai khi chưa cưới gả là một điều kinh khủng. Cảnh tượng trong khoảng thời gian đó tua đi rất nhanh, nhưng Hiếu có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của cô. Cho đến khi ảo ảnh dừng lại, cô gái kia hiện ra dưới bộ dáng nửa sống, nửa chết. Cả người cô ta gầy sọp, hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng. Sắc mặt cô ta tiểu tụy, còn cái bụng nhô lên, trông khác hẳn với dáng vẻ mơn mởn lúc xưa. Cô ta nửa ngồi nửa dựa trên cái sạp trong căn nhà tranh vách đất, nghe tiếng cô thở nặng nề và tiếng hét giận dữ của một người đàn bà nào đó. Con ơi là con, rồi ôi, mày có khai ngay không? Cha của cái thứ quần nợ trong bụng mày là ai? Bà già vừa khóc vừa đen đét vỗ đùi. Cô gái nghe mà mắt đỏ hoe, đôi môi nứt nẻ hé ra mấy lần rồi lại ngậm lại. Tiếng mẹ của cô ta lại gào lên. Mày khai ra ngay, mày khai ra ngay, thì tao với mày còn có đường sống ở làng này. Còn không khai thì làng bắt vạ con ơi. Bà ta vừa dứt lời thì từ bên ngoài có tiếng nhao nhao chửi rủa đi thẳng vào trong sân. Chưa kịp để cho hai mẹ con kịp hiểu điều gì xảy ra thì Trương Tuần đã rít lên. Bắt ngay, bắt ngay con đàn bà đi thoá lại lại, điệu cổ nó ra đành. Đám Tuần Đinh xô cửa tràn vào. Cứ như vậy tiếng hai mẹ con gào khóc. Xin các thầy tha cho. Xin các thầy tha cho. Đám đông cũng ùn ùn kéo tới. Không chỉ có những tay Tuần Đinh mà còn có cả những người làng, là đám đông cuồng nộ. Cô gái bị lôi sành sạch ra đình, ném ở giữa sân đình giữa trưa nắng như đổ lửa. Ngồi bên hiên, Lý Trưởng ngồi ở giữa, hai bên là Hương Chức Kỳ Mục. Tay Trương Tuần điểm một tiếng trống cái ngắn như báo hiệu cho người làng im lặng để các quan khảo tội. Cha của cái thai trong bụng mày là ai đây? Lý Trưởng giọng giọng cây ba tong xuống đất, lão thong thả gõ bàn. Đám đông người làng xôn xao, bắt đầu soi mói, mọi ánh mắt căm ghét đổ dồn về phía cô gái. Cô gái sắc mặt tái mét, bàn tay nắm chặt đến vạt áo, nghiến răng cúi đầu không thốt ra một lời. Tay Hương cả đập bàn. Nay còn dám ngậm miệng, không khai hả? Tội này không chỉ một mình mày gánh đâu nha, mà cả họ nhà mày trên dưới phải chịu đấy. Lời quát vừa dứt, đám người ầm ầm phụ họa. Người ta đều chửi rủa, thậm chí có kẻ còn nhổ nước bọt. Cô gái run lên. Bà mẹ lúc nãy mắng con, thế nhưng bây giờ cũng đang quỳ sụp xuống che chắn cho con vái lạy. Lạy cửa quan, lạy cửa quan, con nhà cháu nó còn nhỏ dại, còn dạy cái mang cháu lệ cửa quan, xin quan tha. Tay Hương cả trừng mắt, cầm cái cục dấu mà đập đánh dầm một cái. Mụ nói con mụ nhỏ dại. Ôi dồi ôi, nó nhỏ dại mà nó tày đình. Cái bụng của nó to như là cái trống làng, nó mang cái thai hoang về làm ô nhục cái lệ làng này hả? Hả? Hả? Cái tội này là phải cạo đầu bôi vôi thả giỏ lợn trôi sông nha. Người mẹ nghe đến thế thì ngã ngồi ra đất, ánh mắt dại đi rồi quay lại nhìn về phía con gái. Con ơi, mày khai đi. Cái thằng chó đấy là ai à con? Cô gái rũ rượi nhưng vẫn nhất định cắn răng không hé nửa lời, nước mắt ướt đẫm. Đám đông lúc này gào thét. Hiếu đứng lẫn trong đám đông mà chỉ biết thở dài. Lý trưởng bây giờ mới đứng dậy, thong dong rẽ đám người. Lão e hèm một tiếng. Nó đã không khai. Thôi, làng cũng không ép. Lệ làng xưa nay là thế, ta cứ theo lệ mà làm. Phạt thị 5 quan tiền, 3 thúng gạo, 1 con lợn béo, 2 vỏ rượu tăm để làng ăn khoán. Còn về thị tội chứng rành rành thì cứ theo lời Hương cả mà xử nhé. Chỉ chờ có thế, đám người lập tức nhao nhao rú lên đồng tình. Đúng là đám đông cuồng nộ, từng câu từng chữ như muốn dìm chết cô gái trẻ. Hiếu chết lặng. Cô gái đã bị bọn tuần đinh túm lấy mái tóc mà cứ thế chúng nó cắt nghiến cả đi. Những nắm tóc cứ như vậy mà rũ rượi rơi xuống đất trước ánh mắt đau đớn của bà mẹ. Bà mếu máu mà chẳng biết làm thế nào. Con ơi, con ơi, con giải cái mang thế này à con ơi? Ôi con ơi, sao mày ngu mày giải thế này à con ơi? Hiếu ngoảnh đi, hắn không nhẫn tâm để nhìn tiếp. Cho đến khi nghe tiếng đám đông bắt đầu hò nhau lôi cô gái đi thì hắn quay lại. Cô gái ngày nào còn đẹp như trăng rằm, ấy thế mà bây giờ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Da đầu bị chát một lớp vôi dày, toàn thân chi chít vết cào cấu, bị tống vào trong giỏ lợn đan tre. Từ nãy đến giờ cô gái vẫn không hề nói ra một lời, ánh mắt cứ thế mà trợn lên nhìn. Sợi dây mây bị bọn Trương Tuần quấn quanh miệng giỏ, nó quấn chặt lại như là lời phán quyết cho tội chửa hoang. Hiếu thấy tiếng giỏ tre bị lôi sành sạch trên nền đất, nó giống như là cái âm thanh tàn độc của lệ làng, không cần dao mà vẫn có thể giết người được. Tuần Đinh cứ như vậy lôi sành sạch cái giỏ đi khắp làng trên xóm dưới. Thằng Mõ đi đằng sau, vừa đi vừa gõ mõ mà hô vang: Chiêng làng chiêng trà, Thượng Hà Tây Đông, con gái làng Đông, dâm tình loạn ý, mãn nguyệt có thai, ấy chứ mời già trẻ trai gái ra đây mà xem phạt, xem vả làng. Thằng Mõ là cái thằng chạy việc cho cửa quan, tiếng nó gào lên còn vang hơn cả chuông nhà thờ của ông cha bên xứ đảo. Dân làng nghe tiếng thì ùa cả ra, từ người đàn bà đang bế con cho đến bà cụ bòm bèm nhai dầu, cho đến cả anh công nhân, anh nông dân vác đấu khoán, tất cả đều chỉ trỏ về phía cô gái, buông những lời tàn độc. Lẫn trong đám đông, Hiếu còn nghe thấy người đàn bà nói kháy: Này mụ Hạnh này, em nghe đồn là cái thai cũng được 6-7 tháng rồi đấy. Em nhớ 7 tháng trước chị đi buôn xa nhà, chả có lẽ. Mụ Hạnh nghe ra ý châm chọc trong lời nói của người đàn bà kia, mụ quay phát đầu lại nhìn về phía chồng đang nhìn hau háu vào tấm lưng trần của cô gái bị trợ nhốt trong giỏ lợn. Mụ điên tiết rít lên: Lại còn nhìn nó nữa, hay là lão muốn làm cái cha của cái thai trong bụng nó? Lão chồng kêu oai oái chối bay chối biến. Cứ như vậy, mụ Hạnh lôi sành sạch lão chồng về nhà. Cô gái bị đám tuần đinh thả ra khu đất ngay cạnh bãi sông. Người làng đứng ở trên đê xem đám tuần đinh ném người đàn bà xuống sông. Lũ trẻ con theo lời người lớn, đứa nắm đất, đứa viên gạch ném rào rào về phía giỏ lợn. Hiếu bất nhẫn lắm, nhưng hắn đành phải trơ mắt nhìn ảo ảnh. Cô gái lúc này đã nhắm mắt, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau. Trong lòng của cô nhớ đến lời hứa của người mình yêu. Cô nhớ về cuộc nói chuyện với mẹ của anh ta khi biết cô có thai. Chàng trai, trong lời kể của mẹ anh ta, đã đi ở rể cho một hộ buôn giàu có ở tận trên phố huyện. Còn đứa bé ở trong bụng cô bây giờ chỉ là đứa con hoang chẳng ai cần đến. Cô ta ôm hận mà chết cùng với đứa con khi đám tuần đinh ném thẳng cái giỏ lợn xuống dòng sông nước dữ. Cho đến khi Hiếu giật mình bàng hoàng mở mắt, hắn thấy mình vẫn đang ngồi trong lán xem bói của mình. Thế nhưng đôi bàn tay của hắn đang bấu chặt vào cạnh bàn. Tôi đã hiểu vấn đề rồi, chị đừng tự tra tấn bản thân nữa. Vong hồn bộ dáng lúc này dường như là bùng lên một thứ oán khí. Hai hốc mắt đã trào ra máu đỏ. Đây là huyết lệ. Cái thứ máu đỏ chảy trên khuôn mặt trắng bạch, trông rợn cả người. Họ có đáng chết không? Có đáng chết không? Vong hồn hỏi Hiếu. Hiếu không đáp. Họ giết tôi. Họ ném mẹ con tôi xuống đáy sông. Có đáng chết không? Đáng hay không, tôi không phải là người quyết định. Nhưng chấp niệm của chị, tôi nghĩ là tôi có câu trả lời. Hiếu tiếp tục rung chuông. Lần này hắn muốn khống chế ảo ảnh của mình. Cảnh vật trước mặt thay đổi. Vong hồn cùng với Hiếu lại chứng kiến sự thật năm đó dưới góc nhìn của người thanh niên. Anh ta cùng với cha anh ta trở về vừa lúc bọn tuần đinh ném cái giỏ xuống dòng nước. Người thanh niên chạy đến thì đã muộn. Trước sự can ngăn của mọi người, anh ta vẫn vùng vằng nhào ra rồi lao thẳng xuống sông hòng vớt người mình yêu. Thế nhưng rồi cuối cùng anh ta cũng bị dòng nước dữ quấn đi. Vong hồn run cầm cập. Là thật sao? Là thật sao? Hiếu rung chuông, ảo ảnh lại biến mất. Vong hồn đứng đó, bàn tay run run giơ lên. Khi chị hóa quỷ về làng thì linh hồn vẫn ở dưới sông tìm kiếm chị. Ngày đó ông cụ nhà tôi đáng ra diệt chị. Thế nhưng chính vì linh hồn của người yêu chị đã cầu xin, cho nên ông cụ nhà tôi mới không diệt chị mà chỉ nhốt chị lại. Chẳng qua chị đã làm quá nhiều mạng người. Nếu chị không trả giá thì nhân quả sẽ vẫn còn tiếp diễn. Lúc này vong hồn tuôn ra huyết lệ. Vậy, vậy chàng ấy và con của tôi đâu? Anh ấy và con của tôi đâu? Ông cụ nhà tôi đã tiễn họ đi đầu thai rồi. Chấp niệm của họ cũng chỉ là muốn bảo vệ chị. Vì thế bây giờ chị nên xuống dưới kia trả xong cái nghiệp nợ, rồi mong ngày sẽ đoàn tụ với họ. Tôi tin rằng là họ sớm muộn cũng sẽ lại quay lại cõi dưới để chờ chị thôi. Đến bây giờ, vong quỷ mới ngẩng lên nhìn Hiếu. Khóe môi của chị ta nở nụ cười. Toàn bộ oán khí bị chị ta thu lại. Chị ta bước ra khỏi lán, rồi sau đó đột nhiên quỳ xuống mà chắp tay lạy sống Hiếu. Đội ơn thầy. Đội ơn thầy. Tiếng chuông leng keng vang lên, cũng là lúc vong quỷ từ từ tan biến vào cõi hư vô. Hiếu nhìn về phiên chợ Âm Dương. Ở bên đằng đông, ngay chỗ bờ sông, trời đã hừng sáng. Bên tai của Hiếu vọng lại tiếng hô: "Canh năm đã hết, gà gáy vang trời, người âm khắp nơi, theo đường rời chợ, vãn chợ." Lời vừa dứt, lập tức những hồn ma nhao nhao chạy về phía bãi mả. Tiếng chúng than thở vì tiếc nuối vang lên. Vậy là phiên chợ Âm Dương của năm nay đã kết thúc. Hiếu cũng đã hoàn thành giải ba chấp niệm cho ba bóng quỷ hữu duyên. Này, này, có làm bát rượu để xả bớt âm khí không? Ông Thời bán thứ rượu âm cho người chết và bán thứ rượu dương cay xẻ cho người sống đã tiến đến bên đợt sạp hàng của Hiếu từ bao giờ. Ông ấy cười cười. Năm nay cũng bán được kha khá. Mỗi một bát rượu của người sống lại giải đi những tưởng nhớ, những tiếc nuối của họ về những thân nhân đã khuất. Mỗi một bát rượu bán cho người chết, ai, cũng giải đi những oan ức của họ. Còn níu kéo dương thế để mà họ đi đầu thai đi. Còn có từng này thôi, uống không? Hiếu nhìn thấy bát rượu ông đưa qua sóng sánh. Cháu xin. Cầm lấy bát rượu nhưng chỉ nhấp môi một ngụm. Thế công việc ở bên xã bên này năm nay thế nào? Hiếu đoán là ông Thời hỏi về chuyện những hồn ma bóng quỷ. Hắn gật đầu. Dạ, cũng coi như là tạm tạm. Ông Thời nghe vậy thì cười khà khà. Ông đứng lên, quẩy đôi quang gánh. Ở hai đầu là hai cái thùng gỗ đựng rượu đã trống không. Đoạn vỗ vỗ vai Hiếu. Thế là tốt rồi. Đi về, đi về. Hiếu cùng ông Thời lối cối thu dọn. Sau đó đi về làng. Thỉnh thoảng vừa đi, ông Thời lại vừa cười khà khà kể cho Hiếu nghe những câu chuyện bán rượu của ông trong phiên chợ âm năm nay. Đó cũng là những câu chuyện thú vị mà có một dịp nào đó hẳn là tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe. Buổi chiều ngày hôm đó, sau bữa cơm, ông Đức gọi con trai vào nhà để hỏi chuyện. Hiếu cũng đem toàn bộ ba câu chuyện kể lại một lượt. Ông Đức nghe con kể mà nhăn mày. Đấy, may cho nhà anh là còn mạng mà về. Hiếu nghe bố nói vậy thì lấy ra cây roi mà mình được cho đặt lên bàn. Bố này, đây có phải là thứ mà cụ Lễ hay mang theo bên mình không bố? Ông Đức ngắm nghía cây roi một hồi, sau đó ông đi vào buồng lấy ra một cuốn sách cũ, lật từng trang như tra tìm. Sau đó dừng lại ở phần nhắc đến cụ Lễ. À, xem nào. Đúng rồi, đúng là nó rồi. Hiếu nhổm người nhìn sang, thấy trong cuốn sách có vẽ một cây roi, bên cạnh có những ghi chú. Ông Đức giải thích: mỗi một đời người đi âm sẽ có vũ khí bản mệnh, chỉ tiếc là nó dần dần thất lạc trong những ảo ảnh. Bố cũng chỉ mới tìm được một cái của cụ Nghĩa, nay thêm cái của anh nữa là cái thứ hai, tính ra còn đến 5 cái nữa cơ. Ông tiến về phía ban thờ thắp nhang. Chờ ông khấn xong, Hiếu lại hỏi: làm sao để tìm được 5 cái đó hả bố? Ông Đức không quay đầu, mắt ông nhìn chăm chăm về bát hương. Ở trong ảo ảnh, nơi tàn hồn của tổ tiên trấn áp bóng quỷ, đến lúc hữu duyên thì mình chẳng cần tìm mà nó sẽ tự đến. Hiếu cúi đầu suy nghĩ. Phiên chợ năm nay hắn lấy được món đồ của dòng họ cũng đã giúp cụ Lễ yên lòng rời đi. Thế nhưng chứng kiến sự nguy hiểm khi đắm chìm trong ảo ảnh, Hiếu lại lo. Hiếu muốn kể cho bố nghe về bóng đen mình đã gặp trước khi rời khỏi ảo ảnh của con rắn tinh. Thế nhưng nhìn bố cẩn thận đặt cây roi phép vào hộp gỗ, Hiếu lại chần chừ, sợ bố lại lo. Từ biệt bố đi về phòng, trong lòng của Hiếu thầm nói: phải luyện tập nhiều, tránh bị động khi mình gặp những vong quỷ quá mạnh. Hiếu mong chờ đến phiên chợ âm thứ tư trong đời làm pháp sư của hắn. Hắn tò mò, không biết nơi đó sẽ có gì. Liệu trong ảo ảnh của những bóng quỷ kia còn những đồ của tổ tiên hắn hay không. Phiên trợ âm thứ ba trong đời pháp sư của hắn kết thúc. Những ân oán định kiến hủ tục làm cho hắn hiểu ra nhiều điều. Nhân quả là thứ vô hình, nhưng nó có thật. Nó không đến ngay, mà có khi theo người ta từ kiếp này sang kiếp khác. Người ác phải nhận quả báo thích đáng, người tốt sẽ được đền ơn. Sống làm người nếu như có nhân có đức thì ma quỷ cũng phải nể sợ mà tránh xa. Hôm ấy ở ngoài giếng làng, dưới ánh trăng mờ mờ, đã chuẩn bị đến rằm tháng giêng rồi. Ông Thời lôi cui đi ra chỗ cầu ao để múc nước. Cái thứ nước ao của làng vốn dĩ, cái nước giếng ao làng này được gọi là long mạch, cho nên nó trong veo quanh năm ngày tháng. Lúc ông đang lôi cui thò hai cái thùng xuống múc nước thì bất ngờ rào một cái. Ông dùng mình ngẩng lên, loáng thoáng ở mặt ao lố nhố là những cái đầu nhô lên. Ông cằn nhằn: Thôi, tao đi múc nước về để trưng rượu, nhưng năm nay tao không bán nữa rồi. Muốn đợi uống bát rượu để mà giải đi ân oán của đời người sống và kiếp ma quỷ thì đợi đến mùng 4 Tết năm sau nhá. Chợ âm mở, đến sạp hàng của tao mà uống nhá. Nào, buông ra để tao còn đi về. Hết phiên chợ của năm nay, có nghĩa là phải đợi đến tận mùng 4 Tết năm sau chúng ta sẽ lại được đi chợ tiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với cái cô tác giả Mọt Lưu Manh thì trong những cái câu chuyện của cô ấy nó không có quá nhiều những cái phần đánh nhau đâu các bạn. Dù sao thì cô ấy là một cô gái, đúng không? Cô ấy là một cô gái, cho nên là cô ấy cũng không viết những cái trận đấu pháp nó gọi là đung đoang khói lửa đâu. Thế nhưng nếu như những bạn nào mà thường theo dõi những cái tác phẩm của cô ấy thì sẽ thấy những cái triết lý nhân sinh nó được thể hiện rất là rõ. Thì đặc biệt là trong những cái tác phẩm phiên chợ âm dương, các bạn phải tìm lại những cái phiên chợ của những năm trước nhé. Các bạn theo dõi thì sẽ thấy cái sự kết nối về cái nhân vật Hiếu, về cả những cái hồn ma mang cái chấp niệm để tìm đến cái phiên chợ và tìm đến Hiếu. Đó, thì các bạn sẽ nắm được cái mô típ của cái bộ truyện này, và các bạn cũng sẽ hiểu được cái triết lý nhân sinh muốn truyền tải đó. Tôi cũng nghe đồn rằng là cô ấy cũng đang ấp ủ cái ý định là cô ấy sẽ in sách. Cô sẽ in sách cái bộ này. Tuy nhiên rằng là để mà in được một cuốn sách thì hẳn là nó sẽ còn nhiều vấn đề lắm. Thì tôi cũng hy vọng rằng nếu như một lúc nào đó mà cái cuốn sách của cô ấy được xuất bản thì anh chị em chúng ta sẽ ủng hộ cô ấy, được không ạ? Tại vì tôi thấy là nó cũng rất là đáng để đọc, đúng không? Thì ok, ở cái phần cuối câu chuyện thì có nói đến ông Thời, thì ở cái phần trước cũng có nói đến rồi, ở những phiên chợ của những năm trước, nếu như các bạn theo dõi thì cũng có thấy là có nói đến rồi, đúng không ạ? Nói đến cái ông Thời rồi đấy chứ không phải không đâu. Tuy nhiên rằng phần này thì có hé lộ thêm một chút nữa về ông Thời, một chút chút nữa thì chắc là các bạn cũng sẽ tò mò đúng không? Thì có lẽ là những người ở cái phiên chợ âm phủ này, họ đến cái phiên chợ âm phủ này ngoài những người tìm lại để mong gặp lại được những thân nhân đã khuất của mình, ngoài những cái hồn ma tìm đến chợ để mong gặp lại người sống của mình đó, hoặc những thân nhân còn sống của mình, hoặc là để giải đến những chấp niệm, thì chúng ta còn thấy cả những người như Hiếu không phải chỉ có một, đúng không? Không chỉ có một, mà còn có ông Thời bán rượu. Ông ấy cũng có những cái bát rượu của ông, nó giống như kiểu ngày xưa. Có một vài cái sự tích người ta nói rằng đó, là ở dưới âm phủ có cái bà Mạnh Bà. Bà ấy cho người ta uống bát canh Mạnh Bà để mà cắt đi toàn bộ những cái điều còn vương vấn, đúng không ạ? Thế thì ở trên dương gian cũng có những cái người như thế. Thì có thể là ông Thời này, là ông ấy bán cái bát rượu nó cũng như thế. Biết đâu sau này chúng ta sẽ có cái câu chuyện về ông Thời, đúng không? Nó cũng thú vị nữa. Đây có lẽ là một cái hé mở của cô ấy. Một cái hé mở của cô ấy. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta phải chờ thôi. Biết đâu được sau này chúng ta lại có ông Thời. Mà cảm giác là cái ông Thời này cũng thú vị nữa, đúng không? Ông Thời này có vẻ là thú vị hơn nhiều. Nhỉ? Thôi thì cứ tất cả là trông cậy vào tác giả thôi. Chứ còn thú thực là đến giờ phút này thì cũng chưa có cái gì để mà nói trước được. Ông Thời rượu ở Điếu Cày Nam Cảnh. Ông Thời rượu. Rượu ông Thời. Rượu ông Thời. Ok. Thì một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Mọt Lưu Manh. Cái tên nó nghe nó cũng kỳ nữa. Cảm ơn tác giả Mọt Lưu Manh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em ấn nút like, nút chia sẻ video và để lại comment cùng thảo luận. Nếu như anh em muốn lì xì hỗ trợ tác quyền nào tụi thì có thể là nhìn xuống bên dưới phần mô tả để đút lì xì vào. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.